Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 839. Lão tổ việc này tuyệt đối có vấn đề. Ba năm cảnh. Quy ba quy vừa cùng quy núi ba người liên tục để nữ nhân của mình mang thai. Cách này khiến thân là thiên sát long quy nhất tộc lão tổ hâm mộ ghê gớm. Một khắc này yên lặng tâm rốt cuộc dục dịch ngóc đầu dậy. Sớm ngày thiên sát long quy nhất tộc lão tổ quy long tại nữ nhân trên bụng cho tới bây giờ cũng không hề rời đi qua. Thế nhưng là mấy chục ngày qua đi. Mười mấy nữ nhân thế mà không có một cái nào bị trồng lên hạt giống, cái này khiến Quy Long nổi trận lôi đình. Hỗn trướng, tại sao có thể như vậy? Quy Long giận dữ hét, lúc này Quy Ba tiến lên nói rằng. Lão tổ, chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi nghĩ a, ta phụ thân, gia gia của ta, ba người chúng ta đều chết qua đi, trước khi chết. Chúng ta đều không thể tái sinh ra dòng dõi, thế nhưng là lại bị ngươi phục sinh về sau, chúng ta lại có thể sinh ra dòng dõi, điều này nói rõ cái gì? Quy Ba một mặt rõ như lòng bàn tay dáng vẻ nói rằng, đừng nói. Quy Long lão tổ nghe xong lời này cảm thấy Quy Ba nói rất là có đạo lý, không nói hai lời trực tiếp tự vận đi theo để Quy một lớn phí trắc trở đem phục sinh. Nhưng mà số 10 ngày sau, Quy Long yêu nguyên không cách nào làm cho mình trải qua nữ nhân mang thai. Lão tổ, chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi nghĩ a, chúng ta đều là bị người giết chết, mà ngươi là tự vận, ngươi nói đây có phải hay không là có vấn đề? Đúng a, có đạo lý, đến đem lão tổ giết. Quy nhiều lần đi qua một phen trắc trở, tốn hao vô số, đem Quy Long lão tổ phục sinh, chỉ gặp Quy từng cái mặt khổ bức nói rằng. Lão tổ a, ngươi không thể tại chết rồi, lại chết, chúng ta mạch này liền phải thật nghèo túng, hiện tại chúng ta mạch này ngay cả một khối hạ phẩm tiên tinh cũng không có. Yên tâm, lần này nhất định thành. Quy Ba mặt mũi tràn đầy tự tin nói rằng, tựa như thật bắt lấy yếu điểm, thế nhưng là số 10 ngày sau, Quy Long lão tổ tức giận kém chút đem Quy Ba cho đập chết. Lão tổ a, lão tổ, chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Quy Ba lần nữa la lên, thế nhưng là Quy Long lão tổ một bàn tay liền đem Quy Ba cho phiến đến vừa mắng. Có mẹ ngươi vấn đề, cút cho ta. Quy Ba bị Quy Long lão tổ một tát này phiến chính là mắt nổi đom đóm, miệng phun máu tươi, liền ngay cả nửa người đều bị đập thành thịt nát, thế nhưng là Quy Ba yêu nguyên trong miệng hô. Lão tổ a, lão tổ, chuyện này thật sự có vấn đề. Mẹ nó, chuyện này có vấn đề, đến cùng vấn đề ở nơi nào? Quy Long giận dữ hét, hận không thể một chưởng trực tiếp đập chết Quy Ba, thế nhưng là Quy Ba lại hô. Lão tổ a, ngươi nghĩ a, ta phụ thân, gia gia của ta đều là bị ai giết? Ngươi nói là tiểu tử kia. Không sai, chính là tiểu tử kia, là tiểu tử kia giết ba người chúng ta người, liền xem như phụ thân cùng gia gia là bị đạo lữ của hắn giết, được là lây dính tiểu tử kia khí tức trên thân, cho nên ta cho rằng tiểu tử kia trên thân khí tức rất có thể phá giải chúng ta thiên sát long quy nhất tộc nguyền rùa. Đúng, nhất định là như vậy. Lúc này Quy trên núi trước nói. Lão tổ, đừng nói, Quy Ba nói rất có thể là đúng, ba người chúng ta đích thật là cùng tiểu tử kia sau khi tiếp xúc, đồng thời bị giết chết phục sinh, mới phá giải nguyền rùa, ngươi nói đúng sao? Lập tức truyền lệnh xuống, vô luận dùng biện pháp gì, đều muốn đem tiểu tử kia cho ta chộp tới, còn có, đem tiểu tử kia chân dung tuyên bố các thành phố lớn. Phàm là có thể đem kẻ này chộp tới người, ta thiên sát long quy nhất tộc nhất định có trọng thưởng. Là, tôn nhi cách này đi làm. Lập tức Quy vừa rời đi, mà Quy núi thì vịn Quy ba lần đi chữa thương, Quy Long thì một mặt cùng đãi cùng đợi phong giật bị bắt được trước mặt mình, sau đó phá giải mình nguyền rùa. Lại nói phong giật mang theo diệu tiên hỏa vân mấu thoát đi về sau, đi qua hơn nửa năm phi hành. Rốt cuộc lần nữa đi tới một tòa thành thị này gọi là Mưa To Thành, chính là mặt tộc trông coi thành thị, tại tòa thành thị này, không có có người biết phong giật cùng diệu tiên hỏa vân mấu hai người, huống chi hai người còn trang phục một phen. Tại Mưa To Thành, Phong Dật hai người cũng không có đợi bao lâu, liền bỏ ra 10 vạn trung phẩm tiên tinh truyền tống đến mục đích lần này địa điểm Xích Vân Thành. Đi tới Xích Vân Thành, Phong Dật đem đồ con rùa ba người kêu gọi ra thuê dùng ba tòa động phủ. Phong Dật bắt đầu tiếp tục luyện chế đan dược, mặc dù không có thánh đan xuất hiện thế nhưng lại xuất hiện thất phẩm thần đan, mặc dù lúc ấy hào quang vạn trượng, đan kiếp dày đặc, thế nhưng là tại Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu trợ giúp dưới, căn bản không có có người biết, Phong Dật ở chỗ này luyện đan. Đem đan dược phân cho đồ con rùa ba người, Phong Dật lúc này mới trên mặt nụ cười lôi kéo Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu tay ở trong thành thị mặt bắt đầu đi dạo, thế nhưng là vừa mới tản bộ không bao lâu, Phong Dật liền thấy mấy tên thiên quy tộc tu sĩ ở trên tường dán mấy chương chân dung, mà chân dung người ở bên trong đúng là mình cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu. Phúc, không nghĩ tới thiên quy tộc tốc độ vẫn rất nhanh, sẽ chúng ta chân dung đều làm cho đi ra. Phong Dật không nói gì, mà là cho Diệu Tiên Hỏa Vân Mấu truyền âm, dù sao tại Xích Vân Thành không giống những thành thị khác như vậy, nơi này trấn giữ người thế nhưng là có độn một cảnh cường giả. Không có việc gì, hiện tại không ai có thể nhận ra chúng ta tới, bất quá, ngươi lần trước đáp ứng những tu sĩ kia sự tình có phải hay không nên thả ra tín hiệu. Ăn, đây là nhất định, bất quá để ta muốn suy nghĩ một cái, nên như thế nào đùa chơi chết thiên quy tộc những người này, lại dám truy nã chúng ta đơn giản chính là muốn chết, về phần hiện tại nha. Ta dẫn ngươi đi dạo chơi thời gian dài như vậy, cũng không có hoàn thành tâm nguyện của ngươi, lòng ta mười phần áy náy. Diệu Tiên hé miệng cười nói. Để kỳ thật tỷ tỷ chỉ cần đi cùng với ngươi, liền rất vui vẻ. Phong Dật cùng Diệu Tiên hai người nhìn nhau cười một tiếng, tay cầm tay tại Xích Vân Thành bắt đầu đi dạo, các đại thương chạy, các đại thương đi, Phong Dật đều không có buông tha, mang theo Diệu Tiên trắng trợn mua một phen. Bất quá, đang hai người tới một nhà thương hội thời điểm, vị này thương hội chấp sự nói cho Phong Dật hai người, sau một tháng, bọn hắn thương hội đem sẽ tiến hành một trận đấu giá sẽ, đến lúc đó, dung đạo cảnh động vật biển nội đan đều sẽ xuất hiện. Cái này thật to nhất lên Phong Dật hứng thú, bởi vì Phong Dật còn thiếu Diệu Tiên một viên chú nhan đan không có luyện chế đâu, thiếu hụt chính là dung đạo cảnh động vật biển nội đan. Kỳ thật, sử dụng thiên nhất cảnh động vật biển nội đan, Phong Dật cũng có thể luyện chế, bất quá, đây là muốn cho người yêu của mình luyện chế đan dược, Phong Dật há có thể qua loa như vậy, kém cỏi nhất cũng cần dung đạo cảnh động vật biển nội đan. Một tháng có thể, không biết, các ngươi nơi này có thu hay không thần đan. Thương hội chấp sự nghe được Phong Dật, lập tức cho Phong Dật đưa qua một cái thẻ bài, thế nhưng là nghe được Phong Dật nói có thu hay không thần đan thời điểm, gã chấp sự này lập tức đem bảng hiệu thu hồi lại hỏi. Vị đạo hữu này, ngươi là đan thần. Tại hạ chính là đan thần, đạo hiệu Phong Dật. A, không nghĩ tới Phong Dật đạo hữu là đan thần, tại hạ mắt vụng về, nếu như đạo hữu có thể mang đến đặc biệt phẩm trở lên thần đan, ngược lại là mà thôi tiến hành đấu giá. Còn có, đây là tiến vào đấu giá sẽ khách quý bảng hiệu, có thể tiến vào phòng tiến hành đấu giá. Gã chấp sự này đổi một viên kim sắc bảng hiệu đưa cho Phong Dật đạo, Phong Dật cười cười, không nói gì thêm, tiếp nhận bảng hiệu, Phong Dật mang theo Diệu Tiên rời đi nơi đây. Lập tức đi dò tra cái này gọi Phong Dật tu sĩ, nói là thật hay giả, nếu thật là đan thần chúng ta nhất định phải lôi kéo một cái. Là thuộc hạ cách này đi làm. Sáu ngày, một vị tên là Phong Dật đan thần tại Xích Vân Thành lưu truyền ra đến, nhất là cái kia hai mươi mấy tên trợ giúp qua Phong Dật tu sĩ, nghe được Phong Dật cái tên này, lập tức căng thẳng thần sắc, thẳng đến Phong Dật vị trí mà đi. Mà Phong Dật sở dĩ tuôn ra tên tuổi, một cái phương diện là nghĩ lôi kéo người mạch, một phương diện cũng là nghĩ nói cho đã từng trợ giúp qua mình người, chính mình tới. Số ngày, Phong Dật hết thảy ra ba lô đan dược phẩm cấp không cao, chỉ là cao cấp mà thôi, thế nhưng là cái này cao cấp đan dược bên trong lại xuất hiện thần phẩm, đang cái này thần phẩm cao cấp đan dược xuất hiện về sau, Phong Dật tên tuổi trực tiếp liền bị đánh vang lên, bởi vì Phong Dật luyện chế địa phương là một cái công chúng địa phương, thần phẩm cao cấp đan dược vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới đám người oanh minh. Lò thứ hai đan dược chính là một lò thần cấp đan dược, không ngoài dự tính thần cấp đan dược luyện chế thành công, đồng dạng, loại này thần cấp đan dược cũng xuất hiện thần phẩm, thần cấp đan dược thần phẩm xuất hiện lần nữa, càng là đưa tới đám người oanh minh. Giờ khắc này, Xích Vân Thành tu sĩ lập tức biết, Xích Vân Thành ra một vị đan thần. Lò thứ ba đan dược, vẫn là thần cấp đan dược, chỉ bất quá lò thứ hai chính là cấp thấp, mà cái này một lò thì là phẩm cấp rất cao thần cấp đan dược. Đây là Phong Dật đang cùng đám người chứng minh, mình có thể luyện chế phẩm chất cao thần đan. Phong Dật đan thần. Ngay tại Phong Dật bị trúc tinh phủng nguyệt giống như thời điểm, cái kia hơn 20 cách đã từng trợ giúp qua Phong Dật người, xuất hiện ở Phong Dật trước mặt hô lớn nói. Vị đạo hữu này, không biết ngươi có chuyện gì. Phong Dật liếc mắt một cái liền nhận ra những người này, lập tức mặt mỉm cười nói rằng. Phong Dật đan thần, ngươi được biết Tử Dật đan thần người ở chỗ nào? Biết, các ngươi đi theo ta. Cái gì? Tử Dật đan thần chính là cái kia tại An Tiên Thành nổi danh Tử Dật đan thần. Lập tức có người hô lên Tử Dật đan thần luyện chế thần phẩm thần đan cơ hồ đều bị xào ra giá trên trời, mà lại không có cái kia đan thần có thể bắt chước Tử Dật đan thần luyện chế ra tới đan dược. Nhất là cái kia đặc biệt duyên dáng, càng là vang dội Tử Dật đan thần tên tuổi. Các vị đạo hữu, Tử Dật đan thần kỳ thật cũng không có tới đến Xích Vân Thành, bởi vì Thiên Quy tộc muốn đem Tử Dật đan thần chiếm làm của riêng, chuyên môn là trời quy tộc luyện đan, chẳng những là Thiên Quy tộc, chính là Mặc tộc cùng Sướng tộc yêu nguyên như thế, cho nên Tử Dật đan thần đã về tới sư tôn của mình nơi đó, sẽ không ở xuất hiện. Tại Tử Dật đan thần rời đi thời điểm, Tử Dật đan thần phó thác tại dưới, để tại hạ hoàn thành hắn một cách chưa hoàn thành sự tình, cái kia chính là trợ giúp những này đã từng trợ giúp qua hắn người, không ai luyện chế một lò thần đan, mà lại thần đan nhất định phải cam đoan, sẽ xuất hiện thần phẩm đan dược, cho nên tại hạ giờ này khắc này muốn trợ giúp những này đạo hữu luyện đan cáo từ. Phong Dật nói xong, lập tức mang theo đám người rời đi, chỉ để lại một đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tu sĩ đứng ở nơi đó. E, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 840. Dạng này người ta không sẽ mang thai à. Phong Dật rời đi, mang theo đã từng trợ giúp hắn hơn 20 cái tu sĩ rời đi, thế nhưng là lưu ở nơi đây tu sĩ lại từng cái lấy lại tinh thần mắng to. Đáng ghét, lại là bởi vì Thiên Quy tộc, Mặc tộc cùng Sướng tộc, nếu như không phải bọn hắn, chúng ta làm sao sẽ mua không được Tử Dật đan thần đan dược, đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét. Không sai, nếu như không phải Tam đại gia tộc, Tử Dật đan thần há sẽ thoái ẩn, không được, chúng ta nhất định phải Tam đại gia tộc bàn giao một cái thuyết pháp, nếu không chúng ta kiên quyết không mua Tam đại gia tộc cửa hàng đồ vật. Đúng, chúng ta muốn chống lại Tam đại gia tộc hàng hóa thẳng đến bọn hắn đi ra bàn giao một cái thuyết pháp, đồng thời để bọn hắn cam đoan, không cho phép đối Phong Dật đan thần xuất thủ, nếu không tính toán là chết. Chúng ta cũng muốn cùng đối phương chống lại đến cùng, cùng lắm thì rời đi bọn hắn thành thị, chúng ta bảo hộ thì, đến lúc đó để Phong Dật đan thần một người ban thưởng chúng ta một lò thần đan, cũng được rồi chúng ta ăn uống. Trong đám người, lập tức có người hô, đồng thời cũng có người phụ họa nói. Đúng, vì chúng ta ít lời của mình, chúng ta muốn bảo vệ Phong Dật đan thần, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn tu luyện, tốt hơn sinh tồn được. Đúng, chúng ta cứ làm như vậy, hiện tại chúng ta liền đi tuyên truyền đi. Trong nháy mắt, mấy vạn người vội vàng rời đi, bắt đầu trắng trợn tuyên dương Tam đại gia tộc đối Tử Dật đan thần chế tạo sự tình, đồng thời vì lực lượng của mình cường điệu bảo hộ Phong Dật đan thần. Bất quá, những người này không có phát hiện, hai bóng người tại mọi người rời đi thời điểm, hướng phía Phong Dật chỗ động phủ phóng đi, hai người này không phải người khác. Chính là bị Phong Dật lưu tại nơi này dẫn đầu đốt nhiều cùng đồ con rùa hai người. Phong Dật tại mang theo đám người về tới chỗ ở của mình, lập tức trợ giúp đám người luyện chế thần cấp đan dược. 6 ngày, Phong Dật luyện chế ra hơn 20 lô thần đan, mà lại cam đoan mỗi một trong lò đều có được thần phẩm đan dược. Đương nhiên, những tài liệu này đều là những tu sĩ này sớm chuẩn bị tốt, mà Phong Dật cũng không sẽ ngu đột xuất đem tốt nhất thần đan đưa cho bọn họ, cho nên Phong Dật vẫn là đem tốt nhất thần đan cắt xén không ít. Đồng dạng, Phong Dật vì đánh lên mình duyên dáng, mỗi một lô đan dược phía trên đều được luyện chế một tòa bảo tháp ảnh tử, bảo tháp cao tới ngàn tầng, đây đương nhiên là vì phòng ngừa giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Ngày thứ 10, Phong Dật mang theo Diệu Tiên, hai người tới thương hội phòng đấu giá, tên kia chấp sự lập tức phụ trách tiếp đãi, dù sao Phong Dật tên tuổi đã vang rồi, đan thần cái danh hiệu này được cũng không phải là chỉ là hư danh. Phong Dật đan thần có thể tiếp đãi ngài thật sự là tiểu nhân vạn phần vinh hạnh a. Không biết Phong Dật đan thần hôm nay tới đây, ngoại trừ muốn mua một chút vật phẩm đấu giá bên ngoài, nhưng có thần phẩm đan dược tiến hành treo bán. Phong Dật đan thần danh hào đã vang vọng toàn bộ Xích Vân Thành, đồng thời Xích Vân Thành tu sĩ tự phát tổ chức bắt đầu chống lại tam đại gia tộc thương hội vật phẩm, để tam đại gia tộc thương hội lợi nhuận đại giảm, bởi vậy tam đại gia tộc liên danh xuất cổ một phần bố cáo, nói cho Xích Vân Thành tất cả tu sĩ, sẽ không lại đối Tử Dật đan thần làm Phong Dật đan thần xuất thủ. Mà Phong Dật giờ phút này tới thương hội, chính là tam đại gia tộc Thiên Quy tộc thương hội, cho nên Phong Dật vừa đến, chỉ muốn ở chỗ này bán ra thần đan, liền có thể khôi phục danh dự của bọn hắn, thậm chí bọn hắn không thu lấy bất luận cái gì chi phí đều có thể. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Có thể. Đi theo Phong Dật đem hơn 20 mai thần đan giao cho chấp sự. Chấp sự đại hỉ, có Phong Dật cho phép, bọn hắn liền có thể vượt qua nguy cơ. Mà Phong Dật mục đích đã đạt tới, không sẽ đem tam đại gia tộc bước đến góc chết. Nếu không như thế đối với mình cũng không có chỗ tốt. Phong Dật chẳng những muốn đem đan dược giao cho Thiên Quy tộc cửa hàng bỏ ra bán, liền ngay cả Mặc tộc cùng Sướng tộc cũng muốn bán ra, chỉ có dạng này mới có thể giải khai tam đại gia tộc nguy cơ trước mắt, mà lại Phong Dật đã đem đan dược giao cho Đốt Nhiều cùng Đồ Con Rùa hai người, để hai người mang đến Mặc tộc cùng Sướng tộc hai đại thương hội. Đấu giá sẽ, Phong Dật cùng Diệu Tiên hai người thân ở khách quý trong phòng, Phong Dật một mặt nụ cười hạnh phúc nói. Diệu Tiên tỷ tỷ thích gì tùy tiện hô, ngươi lão công tương lai. Hiện tại đệ đệ là có tiền. Đệ đệ, lão công là cái gì? Diệu Tiên chớp lấy mình một đôi mắt to, một bộ mờ mịt bộ dáng nhìn chằm chằm Phong Dật đạo, nữ nhân tại thời điểm như vậy là hấp dẫn người nhất. Phong Dật giờ phút này nhìn ngây dại, ngay cả đấu giá sẽ đều tiến hành thứ ba kiện vật phẩm đấu giá, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lão công chính là tướng công ý tứ. Cũng chính là làm bạn ngươi cả đời đạo lữ. Phong Dật cười giải thích nói, nhưng mà Phong Dật giờ phút này tử thần xui khiến đem đầu phụ tới, trong nháy mắt liền đem đôi môi của mình khắc ở Diệu Tiên trên môi đỏ mọng. Diệu Tiên thân thể một cái run rẩy, cũng không có cự tuyệt Phong Dật cái hôn này. Giờ phút này Diệu Tiên đã hóa tan tại Phong Dật cái này một nụ hôn bên trong. Chi như vậy, Diệu Tiên biết mình có thể đạt được Phong Dật chỉ sợ chỉ có nhiều như vậy, bởi vì một trận nói mớ âm thanh truyền khắp toàn bộ khách quý phòng, ước chừng qua chuông trà thời gian, hai người môi nóng mới như vậy tách ra, một đạo ấm ánh chất lỏng kéo thật tốt trường trực tiếp nhỏ giọt hai người trên vạt áo. Thật kỳ quái, vì cái gì ta sẽ có một loại muốn hóa tan cảm giác, thậm chí cảm giác tu vi của mình càng thêm tinh thuần. Giờ phút này Diệu Tiên cau mày, nhìn chằm chằm Phong Dật lẩm bẩm nói. Phong Dật xấu hổ cười một tiếng, Diệu Tiên là lần đầu tiên hôn, khác phái tiếp xúc, đương nhiên sẽ để Diệu Tiên có một loại cảm giác khác thường, đồng thời nói thật, Phong Dật đầy cho là mình ở cái thế giới này nụ hôn đầu tiên, sẽ giao cho Vân Mộng Kỳ hoặc là Trang Mộng Điệp, thế nhưng là không nghĩ tới lại giao cho Diệu Tiên. Bất quá! Diệu Tiên nói tới tu vi càng thêm tinh thuần, ngược lại để Phong Dật hơi kinh ngạc, tinh tế cảm ngộ một cái, quả nhiên tu vi của mình thế mà cũng trở nên tinh khiết, loại cảm giác này, Phong Dật đã rất lâu không có nếm thử qua. Nếu không, chúng ta một lần nữa. Phong Dật mặt mũi tràn đầy, dâm đãng nhìn chằm chằm Diệu Tiên hỏi, vừa muốn đem miệng của mình đưa qua, lập tức bị Diệu Tiên Nhu Đề cho cản lại, chỉ gặp Diệu Tiên đỏ mặt nói. Dạng này người ta sẽ không sẽ mang thai nha. Phong Dật lúng túng muốn chết, hôn mang thai. Đây cũng quá đùa đi, bất quá Diệu Tiên dạng này càng thêm khơi dậy Phong Dật nguyên thủy dục vọng, không nói hai lời trực tiếp dịch chuyển khỏi Diệu Tiên Nhu Đề, đem môi nóng in lên. Lại là thời gian uống cạn chung trà, hai người lúc này mới tách ra, lần thứ hai hôn, đối với lão thủ Phong Dật tới nói không có cái gì, thế nhưng là đối với Diệu Tiên tới nói, lại muốn thuần thục nhiều, tối thiểu nhất hiểu được đáp lại, cũng tối thiểu nhất hiểu được hướng Phong Dật trong miệng nhổ nước miếng cạc cạc. Phía dưới tiến hành một kiện vật phẩm đấu giá, có đạo hữu cần phải thêm chút sức. Vật này chẳng những có thể để đạo lữ của ngươi ngày càng trẻ tuổi, còn có thể để đạo lữ của ngươi có được một tầng bảo hộ. Tầng này bảo hộ có thể ngăn cản thật một cảnh đại năng một kích, bất quá, chỉ có thể ngăn cản một kích. Kiện vật phẩm này giá quy định 100 vạn trung phẩm tiên tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Ngay tại Phong Dật cùng Diệu Tiên vừa mới tách ra thời điểm, trong tai liền truyền đến đấu giá sư thanh âm, Phong Dật dương mắt xem xét. Chỉ gặp một đầu ấm ánh sáng long lanh từ mấy chục hạt châu xuyên thành dây chuyền ánh vào đáy mắt, Phong Dật lập tức liền bị cái này dây chuyền hấp dẫn, cái này nếu là mang tại Diệu Tiên trên cổ tuyệt đối sẽ để Diệu Tiên càng thêm mỹ lệ. Vỗ xuống nó, Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng trực tiếp hô lên giá tiền của mình. 1.000 vạn trung phẩm tiên tinh, ta xuất 1.500 vạn, 3.000 vạn. Ta suốt 5.000 vạn, 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Oanh một tiếng, phòng đấu giá trực tiếp sôi trào, trước đó bán đấu giá mười mấy món vật phẩm, đừng nói 10 vạn cực phẩm tiên tinh, chính là 1 vạn cực phẩm tiên tinh cũng muốn hào hào đếm lấy, thế nhưng là một đầu chỉ có thể ngăn cản thật một cảnh đại năng pháp bảo, người này thế mà trực tiếp mở ra 10 vạn cực phẩm tiên tinh. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai. Một kiện pháp bảo mà thôi, thế mà xuất 10 vạn cực phẩm tiên tinh còn thật sự là oan đại đầu. Cắt, không có tiền đừng đi ra bán, mua không nổi ngươi lại trách được ai. Nghèo chứng. Phong Dật đối với người khác châm chọc khiêu khích cho tới bây giờ chính là có một còn một, có hai còn hai, xưa nay không ăn thiệt thòi, thế nhưng là Phong Dật một câu nói kia trực tiếp làm cho đối phương nổi giận. Hỗn chứng, ngươi nói cái gì? Ngươi được biết ta là ai? Tiểu gia chẳng cần biết ngươi là ai, chẳng lẽ ngươi còn có thể nơi này xuất thủ diệt tiểu gia không thành? Ha ha ha, tốt tốt tốt, ngươi là người thứ nhất dám đối ta Xích Vân thành thành chủ dòng dõi nói như vậy. Người đấu giá sẽ kết thúc về sau, ta liền để ngươi biết, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Cũng liền tại người này tức thì nóng giận ngược lại cười tuôn ra danh hào của mình thời điểm. Người này gian phòng bị một người trực tiếp đẩy ra, chỉ thấy người này hốt hoảng hô. Thiếu gia, tuyệt đối đừng cùng đối phương nháo sự. Hừ, đừng sợ hắn. Thiếu gia, ngươi không sẽ đã. Song song thiếu gia, ngươi được biết hắn là ai? Có thể là ai? Một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, chờ lần đấu giá này sẽ xong việc, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Đúng vậy a, chờ lần đấu giá này sẽ kết thúc về sau, nhìn ngươi lão tử làm sao thu thập ngươi, nếu là biết thân phận của người này đoán chừng ngươi đến khóc. Thiếu gia, đã ngươi dạng này, ta cũng không giúp được ngươi, người này chính là mới vừa rồi khai hỏa tên tuổi Phong Dật đan thần, cũng là thành chủ hắn lão nhân cực lực muốn lôi kéo đối tượng, cũng là toàn bộ Xích Vân thành tu sĩ bảo vệ đối tượng. Lão nô có thể giúp cho ngươi chỉ có những này, còn lại liền nhìn thiếu gia chính ngươi. Gã chấp sự này sau khi nói xong, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ để lại một cái ngốc ngô ngơ thành chủ dòng dõi đứng ở nơi đó, một mặt kinh ngạc thần sắc, hoàn toàn lúc này, Phong Dật thanh âm tại trong tai của mọi người vang lên. A, nguyên lai là Xích Vân thành thành chủ nhi tử, tốt từ giờ khắc này. Ta Phong Dật đan dược đem sẽ không ở thiên quy tộc bất luận cái gì thương hội tiến hành bán ra hoặc là đấu giá, mời thương hội lão bản trực tiếp sẽ tại hạ thần phẩm thần đan triệt hạ tới đi, tại hạ muốn ly khai. Cái gì lại là Phong Dật đan thần? cái này ngu ngốc, lại dám đối Phong Giật Đan Thần bất kính, đi, chúng ta cũng không tham gia đấu giá sẽ, trước đó lão tử đập đến vật phẩm cũng không cần, nhiều ít tổn thất, lão tử nhận. Đúng, ta cũng không cần, lại dám đối Phong Giật Đan Thần bất kính, đơn giản chính là muốn chết, đi, chúng ta đi. Trong lúc nhất thời, tham gia bán đấu giá tu sĩ nhao nhao đứng dậy rời đi, thậm chí ngay cả trước đó đập đến vật phẩm cũng không cần, mà giờ khắc này, Xích Vân Thành thành chủ tiếp vào gã chấp sự này truyền tin chính vội vã hướng phía phòng đấu giá chạy đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 841. Cùng tiểu gia diễn kịch thuần túy tìm tai vạ. Mọi người ở đây sắp rời đi thời điểm, một bóng người mồ hôi nhễ nhại đi tới phòng đấu giá, chỉ nghe người này hô. Mọi người xin nghe lão hủ một lời. Xích Vân Thành thành chủ tới, lần này có trò hay để nhìn. Người tới chính là Xích Vân Thành thành chủ Quy Thiên Bá, người cũng như tên tại lúc bình thường thật mười phần bá khí, nhưng là bây giờ, bộ dạng này lại có chút cháu con rùa, ngược lại là rất giống hắn bản gia. Các vị đạo hữu, xin nghe lão hủ một lời, Phong Giật Đan Thần, lão hủ ở chỗ này cho ngươi chịu tội, nhiệt tử, ngươi còn không cho ta xuống tới. Theo Quy Thiên Bá tiếng giống giận dữ, Quy Thiên Bá nhi tử lập tức đi tới Quy Thiên Bá trước mặt, một mặt đắng chát nhìn chằm chằm Quy Thiên Bá, chỉ nghe Quy Thiên Bá quát. Đã làm sai chuyện, liền nên mình gánh chịu, đắc tội Phong Giật Đan Thần thiên lý bất dung. Liền xem như ta cũng không tha cho ngươi, ngươi tự vận. Cái gì? Quy Thiên Bá nhi tử kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Hắn căn bản là nghĩ không ra, mình lão tử lại muốn mình tự vận tạ tội. Cái này còn mẹ nó là thân sinh lão tử sao? Phụ thân! Ta không có ngươi dạng như vậy tự còn không nhanh nhanh tự vận tạ tội. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ không thành? Quy Thiên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thả ra khí tức của mình độn một cảnh trung kỳ tu vi trong nháy mắt thi triển để lọt không thể nghi ngờ, canh có một cỗ lăng lệ sát khí bao phủ tại con trai mình trên thân. Tốt tốt tốt, ngươi lại vì một ngoại nhân, như thế đối ta tốt hôm nay ta liền tự sát tại trước mặt của ngươi. Quy Thiên Bá nhi tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một chưởng liền chụp về phía mình đỉnh đầu trong nháy mắt. Đem đầu của mình đập vỡ toang ra, máu tươi hỗn hợp có màu trắng ướt vẩy ra khắp nơi đều là, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà ai cũng không có phát hiện, một đạo hư ảo xúc tu trong nháy mắt bắt lấy một đạo hồn phách, đem bắt đi, chính là Phong Giật thi triển địa ngục chi môn. Giờ phút này Phong Giật mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm một mặt bi thống Quy Thiên Bá, trong mắt đều là thần sắc khinh thường, chỉ nghe Phong Giật lẩm bẩm nói. Tại tiểu gia trước mặt diễn kịch, tiểu gia liền để ngươi biết diễn kịch hậu quả. Các vị tại hạ Phong Giật, vừa Quy Thiên Bá thành chủ đều như thế, cái kia mọi người cũng không cần lại trách tội Quy Thiên Bá thành chủ, tới, chúng ta tiếp tục tiến hành đấu giá. Cẩn tuân Phong Giật Đan Thần chi ngôn. Hơn tạ Phong Giật Đan Thần, hôm nào, lão hủ ủng thỏa đến nhà đội gai nhận tội. Đấu giá sẽ tiếp tục bắt đầu, mọi người đồng dạng ngươi tranh ta đoạt, nhất là Phong Giật Thần Đan xuất hiện thời điểm càng là đưa tới đám người điên cuồng cướp đoạt, mà Phong Giật đến bắt đầu đến cuối cùng chỉ đập đến hai kiện vật phẩm, vậy thì đưa cho Diệu Tiên một chuỗi dây chuyền có thể ngăn cản thật một cảnh đại năng một kích toàn lực. Cùng một viên dung đạo cảnh nội đan. Diệu Tiên tỷ tỷ. Phong Giật nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy phục trang đẹp đẽ Diệu Tiên đạo. Giờ phút này hận không thể đem Diệu Tiên giải quyết tại chỗ. Bất quá Phong Giật biết. Giờ phút này cũng không phải là thời điểm như vậy. Hắn muốn chờ đợi Vân Mộng Kỳ cùng Trang Mộng Điệp cùng nhau trở về thời điểm. Để ta hơi mệt chút. Chúng ta rời đi. Ân. Phong Giật lôi kéo Diệu Tiên tay, rời đi phòng khách quý, đi ra phía ngoài, lập tức, tên kia tiếp đãi Phong Giật chấp sự tiến lên đón nói. Phong Giật đan thần, đây là ngươi thần đan bán đấu giá đoạt được, chúng ta thương hội phân văn chưa lấy, còn xin Phong Giật đan thần về sau quang lâm nhiều hơn. tiếp nhận gã chấp sự này đưa tới một viên nạp giới, Phong Dật cười cười nói. Cái này đều tốt nói, bất quá, ta hơi mệt chút, liền cáo từ. Phong Dật đan thần đi thong thả. Ngay tại Phong Dật cùng Diệu Tiên rời đi về sau, đấu giá sẽ cũng kết thúc. Khi mọi người rời đi, Quy Thiên Bá xuất hiện lần nữa tại trước đó Nhi Tử tự vận địa phương thi triển câu hồn đại pháp. Quy Thiên Bá muốn đem Nhi Tử hồn phách câu trở về, sau đó thi triển phục sinh thuật, để Nhi Tử phục sinh. Đây hết thảy đều là Quy Thiên Bá đi vào về sau, cùng con của mình thương lượng xong, diễn một tuồng kịch cho Phong Dật nhìn, để cho Phong Dật bớt giận. Thế nhưng là để Quy Thiên Bá kinh ngạc chính là, vô luận mình làm sao thi triển câu hồn đại pháp, chính là không cách nào câu về con trai mình hồn phách, cái này lập tức liền để Quy Thiên Bá hoảng hồn. Vì cái gì, chẳng lẽ ta Quy Thiên Bá nhi tử liền chết như vậy không thành? Về tới động phủ, Phong Dật cùng Diệu Tiên hai người đã có chút động tình, nhất là Phong Dật tại đem nụ hôn đầu tiên cho Diệu Tiên về sau, không biết vì cái gì có chút cầm giữ không được, tựa như Diệu Tiên có cái gì hấp dẫn mình. Phong Dật không biết, nhưng là Diệu Tiên lại biết, tại mình động tình thời điểm trong thân thể tự nhiên mà vậy sẽ phân hóa xuất một loại khí thể này vô sắc vô vị, người được người sẽ muốn giao phối, cái này khí thể liền ngay cả Diệu Tiên cũng không cách nào khống chế, mà là bản năng của thân thể, cái này cũng đại biểu cho Diệu Tiên cũng là động tình. Thời khắc này Phong Dật như si như say, hận không thể đem Diệu Tiên giải quyết tại chỗ, thế nhưng là Phong Dật trong lòng từ đầu đến cuối có cái kia một tia thanh minh tại khuyên bảo mình, không thể đột phá sau cùng một tầng phòng tuyến. Thế nhưng là, bản năng của thân thể lại tại xu thế lấy Phong Dật, đột nhiên, Phong Dật hét lớn một tiếng, lao ra động phủ thẳng đến hư không mà đi, trong nháy mắt. Phong Dật liền đâm vào trong biển rộng, cái kia băng lãnh nước biển trong nháy mắt liền đem Phong Dật thể nổi cái này một cỗ dục vọng ép xuống. Mà Diệu Tiên giờ phút này đồng dạng hai mắt mê ly tại Phong Dật giống to về sau thanh tỉnh lại, đồng dạng kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh, ngay cả cái kia vạt áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Giờ khắc này, Diệu Tiên trong lòng ai thán vô cùng, một phương diện. Mình không thể được rồi tại đột phá thật một cảnh trước đó tiến hành giao phối được là một mặt, Diệu Tiên thật muốn đem thân thể cho Phong Dật. Ai, đệ, chỉ sợ lần này không được, chúng ta muốn lại gặp nhau, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, bất quá đệ yên tâm, tỷ sẽ giữ vững thân thể, chờ đợi ngươi đi vào tầng kia thiên, đến lúc đó, tỷ thân thể liền là của ngươi. Đạt đến độn một cảnh, Diệu Tiên liền mơ hồ cảm giác được. Đang mình đạt đến thật một cảnh đột phá đến cảnh giới cao hơn thời điểm, chỉ sợ sẽ rời xa Phong Dật mà đi, tựa như sẽ có người tới đón đi mình, rời xa phiến thiên địa này, không biết vì cái gì, Diệu Tiên chính là có cái này một loại cảm giác, mà lại loại cảm giác này một mực tại trong lòng, không có đối Phong Dật nói ra. Số khắc đồng hồ về sau, Phong Dật về tới đồng phủ, trên mặt nụ cười nhìn thoáng qua Diệu Tiên nói. Tỷ, ngủ đi, ngày mai bắt đầu ta dự định bồi dưỡng một chút thế lực, tương lai có lẽ sẽ dùng đạt được. Ăn, hết thảy đều rất đệ. Diệu Tiên tựa ở Phong Dật trong ngực, tựa như tiểu nữ nhân, đối Phong Dật ngoan ngoãn phục tùng, cùng trước đó loại kia sát thần phong cách so ra đơn giản tưởng như hai người. Sáng sớm hôm sau, Phong Dật liền đi tới một chỗ trạch viện bình thường đều là tại thành thị trên đường phố, động phủ đều là tại chỗ cao, khoảng cách thành thị mặc dù không xa, nhưng cũng muốn chuông trà thời gian mới có thể bay đến. Mua xuống chỗ này trạch viện, Phong Dật bố trí vô số cấm chí cùng trận pháp, này mới khiến đốt nhiều tại đại môn phía trên treo một cái biển phía trên khắc năm cái chữ lớn, Phong Dật đan thần phường. Bảng hiệu vừa mới treo lên, liền có tu sĩ đến nơi này, gõ Phong Dật đại môn, người tới chính là một vị thiên nhất cảnh hậu kỳ tu sĩ, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, hẳn là bị nội thương. Phong Dật đan thần tại hạ muốn luyện chế một lò phục linh đan, đây là ba phần tài liệu. Mấy canh giờ về sau, người này trên mặt vui mừng rời đi Phong Dật đan thần phường, trong tay lại nhiều một cái bình thuốc, mà giờ khắc này, sắc mặt người nọ đã không còn tái nhợt, thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Liên tiếp mấy tháng, Phong Dật nơi này đến đây cầu đan tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhưng mà, rốt cuộc có đan thần nhìn không được, đi tới Phong Dật đan thần phường trực tiếp đẩy ra vòng vây đám người, đi tới trước cổng chính hô. Tại hạ Tử Húc đan thần, hôm nay đến đây chính là tìm Phong Dật đan thần đấu đan, còn xin mọi người làm chứng. Tử Húc đan thần, lại là Tử Húc đan thần, Tử Húc đan thần tìm đến Phong Dật đan thần đấu đan. Tử Húc đan thần tìm đến Phong Dật đấu đan tin tức tựa như một trận gió quét sạch toàn bộ Xích Vân Thành, liền ngay cả Xích Vân Thành thành chủ đều nghe hỏi chạy đến. Tử Húc đan thần tại Xích Vân Thành đã chờ đợi vô số năm, những năm này bên trong Tử Húc đan thần từ đầu tới cuối duy trì trung lập nguyên tắc, không có bị tam đại gia tộc lôi kéo thành công, đây cũng là Tử Húc đan thần làm người kiên định, không vì nó mà thay đổi. Mà lại càng phải nói một điểm chính là, Tử Húc đan thần đồng dạng là người tu, mà là tại trường sinh giới chọc cừu ra, lúc này mới bị truy sát đến thiên chi địa điểm thiên chi nhiều, nhiều lần trắc trở đi tới Xích Vân Thành, một đời chính là mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này, một bóng người chậm rãi từ Phong Dật đan thần phường đi ra, người này không phải người khác, chính là Phong Dật, chỉ gặp Phong Dật mặt mỉm cười mà hỏi, Tử Húc đan thần có đúng không? Không sai, chính là tại dưới chắc hẳn đạo hữu chính là Phong Dật đan thần. Tử Húc đan thần lên tiếng hỏi, Phong Dật đồng dạng nhẹ gật đầu, bất quá Phong Dật lại nhíu mày, bởi vì tại mình phá vọng chi đồng phía dưới, Phong Dật phát hiện cái này Tử Húc đan thần lại là nhân tộc. Không chỉ như thế, Tử Húc đan thần thể nội thế mà còn có ám tật, chỉ sợ cái này ám tật Tử Húc đan thần đều không biết, bởi vì đây là đan độc. Tại hạ chính là Phong Dật. Không biết Tử Húc đan thần đến đây tìm kiếm tại hạ có gì muốn làm. Đấu đan. Đấu đan. Phong Dật không phải không đấu thắng đan, chỉ bất quá Phong Dật đấu đan chỉ có một lần mà thôi, vẫn là tại đan thần tinh thời điểm cùng sáu âm đồ nhi đánh đến một lần đan, mà giờ khắc này sáu âm cũng không biết hồn về nơi nào. Sư tôn, ngươi đổ nhi sáu âm chính tại ngươi địa ngục trong cánh cửa nhận thụ luôn hồi nỗi khổ đâu, cái kia đáng chết Sở Trường Nhẫn hòa thượng thật sự là thật hạ tử thủ a, mau tới mau cứu đổ nhi. Phong Dật không biết, sáu âm đã chết đi, mà lại hồn phách bị thu được địa ngục trong cánh cửa một bên, Phong Dật đã rất lâu không có tiến vào địa ngục chi môn, cho nên địa ngục chi môn tình huống bên trong, Phong Dật cũng không biết. Không sai, đấu đan. Phong Dật đan thần lại tới đây, đã xâm hại đến tại hạ lợi ích, cho nên tại hạ muốn cùng Phong Dật đan thần đấu đan đến phân cao thấp. Tử Húc đan thần nghĩa chính ngôn từ nói rằng, mà cái quy củ này thế mà cùng thiên đạo chi tu quy củ đồng dạng, như thế để Phong Dật hơi kinh ngạc. Vừa Tử Húc đan thần khăng khăng như thế, tại hạ quyết định đang phụng bồi. Ba ngày sau, ở chỗ này đấu đan. Tử Húc đan thần một chỉ tư không nói. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 842. Chí Tôn Chú Nhan Đan. Cầu khen thưởng. Ba ngày thoáng một cách đã qua, tại Phong Dật đan thần phường trên không đã tụ mãn người, Xích Vân Thành thành chủ Quy Thiên Bá trên mặt nụ cười ôm quyền hô. Các vị đạo hữu tại hạ hôm nay có hạnh, có thể tại các vị đạo hữu đề cử xuống tới đang cách này trọng tài, tại hạ đối đan đạo một đường, nhất khiếu bất thông, bởi vậy, tại hạ cố ý tốn hao trọng kim, tại giải đất trung tâm mời tới chúng ta thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ phó hội trưởng Hải Thiên Đan Thần. Cái gì, lại là Hải Thiên Đan Thần, Hải Thiên Đan Thần thế mà tới, mà lại từ giải đất trung tâm lại tới đây, tối thiểu nhất phải hao phí mấy vạn cực phẩm tiên tinh. Không nghĩ tới Quy Thiên Bá thành chủ còn thật bỏ được dốc hết vốn liếng. Đúng vậy a, xem ra Quy Thiên Bá thành chủ đối với Phong Dật đan thần cùng Tử Húc đan thần vẫn là hết sức xem trọng, thế mà đem lần này đấu đan khiến cho như thế long trọng. Kỳ thật, những tu sĩ này không có thân ở cao vị căn bản cũng không biết thân ở cao vị người tâm tư quản lý một tòa cỡ trung thành thì cũng không phải là tu vi của ngươi cao cường liền có thể quản lý được. Đương nhiên, đang người quản lý, tu vi cao cường là một điểm bởi vì dạng này có thể trấn trụ tu sĩ, tiếp theo còn cần linh quang đầu, dạng này mới có thể xem xét thời thế. Liền tựa như lần trước, Xích Vân Thành tu sĩ chống lại tam đại gia tộc, không đến tam đại gia tộc mua sắm bất luận cái gì vật phẩm tới nói, chính là một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Lớn như vậy một cái gia tộc, muốn cung cấp mỗi một vị tử để tu luyện, liền cần khổng lồ tài nguyên, nếu như tài nguyên không đủ, tử để tu luyện liền có khả năng trì trệ không tiến, đôi này gia tộc tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Cho nên, lần trước Xích Vân Thành tu sĩ tập thể chống lại tam đại gia tộc, chẳng những là thiên quy tộc quy thiên bá khó khăn, chính là mặt tộc cùng xướng tộc chấp sự lúc ấy cũng tại khó khăn, nếu như chuyện này giải quyết không được, chỉ sợ sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, sẽ để thiên chi nhiều rất nhiều tu sĩ đối tam đại gia tộc phản cảm, huống chi, Phong Dật là một vị đan thần tại đan sư hiệp sẽ đó cũng đều là bảo bối. Cho nên nói quản lý một hòn đảo, một tòa thành thị, không phải tu vi cao cường liền có thể, ngươi có thể giết người, thế nhưng là người giết sạch về sau đâu. Thu nhập không có, vậy ngươi cái này thành chủ cũng có thể về nhà làm ruộng. Tại Hạ Hải Thiên Đan Thần, thân ở thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ phó hội trưởng, hôm nay nghe nói hai vị đan thần đấu đan chuyên tới để làm một cái chứng kiến, đương nhiên đấu đan đều sẽ có tặng thưởng, hiện tại chúng ta liền nghe nghe hai vị đan thần tặng thưởng là cái gì. Tử Húc đan thần song quyền ôm một cái nói rằng, đầu tiên cảm giác tạ phó hội trưởng Hải Thiên đan thần trong lúc cấp bách nhín chút thời gian đến cho chúng ta hai người làm trọng tài, tiếp theo cảm tạ Quy Thiên Bá thành chủ đối lần này đấu đan đại lực duy trì, cuối cùng ta muốn nói cho mọi người, lần này đấu đan nếu như thất bại, phàm là Phong Dật đan thần vị trí, tại hạ đường vòng mà đi tuyệt không cùng nó tranh đoạt bất luận cái gì lợi ích. Tử Húc đan thần lời nói rất rõ ràng, chỉ cần là Phong Dật ở địa phương, hắn Tử Húc đan thần nhất định sẽ rời đi, xem như một loại rất trọng yếu hứa hẹn. Phong Dật cười cười nói, ta lời muốn nói, Tử Húc đan thần vừa rồi đều đã nói qua, ta cũng liền không khách sáo, liên quan tới tặng thưởng chuyện này, ta cho rằng đạc giả vi tiên, nếu như Tử Húc đan thần đồng ý, nếu ai bại, không bằng bái nhập đối phương môn hạ vừa vặn rất tốt. Mọi người vây xem trong lòng kinh hãi, Phong Dật cái này tặng thưởng càng thêm kinh bạo, một tên đan thần bái nhập một tên khác đan thần môn hạ, cái này chuyện tới tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhất là Phong Dật đan thần nhìn trẻ tuổi như vậy, một khi bị Phong Dật đan thần thắng lợi, cái kia Tử Húc đan thần mặt mo không biết có thể hay không treo được. Đồng thời, ta muốn theo Hải Thiên Phó Hội trưởng xin phép một chút, lần này đấu đan có thể để hai người chúng ta tách ra luyện đan, ta nhìn hôm nay tới đây đan sư cũng không ít, hai người chúng ta dịch ra luyện đan có thể để cho những này đan sư học tập hai nhà sở trường, không biết Hải Thiên Phó Hội trưởng có thể đáp ứng không? Cái này, Hải Thiên Phó Hội trưởng nhìn thoáng qua Tử Húc đan thần, kỳ thật hắn cũng chính là bị người bỏ ra nhiều tiền mời tới trọng tài mà thôi. Muốn chính là cái này phó hội trưởng tên tuổi chân chính như thế nào đấu đan, vẫn là phải nhìn người trong cuộc như thế nào quyết định. Tử Húc đan thần gật đầu nói, Hải Thiên Phó Hội trưởng, vừa Phong Dật đan thần đưa ra yêu cầu như vậy, vậy liền đáp ứng đi, vừa vặn ta cũng muốn quan sát một cái Phong Dật đan thần thủ pháp luyện đan. Tốt đã các ngươi hai người đều đồng ý, vậy liền dựa theo hai người các ngươi quyết định tới đi. Hiện tại đấu đan bắt đầu, không biết hai vị ai tới trước. Ta lớn tuổi mấy tuổi, vẫn là ta tới trước đi. Tử Húc đan thần nói rằng kỳ thật tiên cơ cùng chuẩn bị ở sau không sai biệt lắm. Tiên cơ chiếm có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện đan bên trong. Chuẩn bị ở sau có thể căn cứ tiên cơ lựa chọn mà làm ra lựa chọn, cả hai kỳ thật không sai biệt lắm. Các vị đạo hữu tại hạ muốn luyện chế đan dược chính là thái ấp kim tủy đan, tin tưởng các vị đều biết thái ấp kim tủy đan diệu dụng, nếu như tại hạ cái này lô đan dược luyện chế thành công, đem sẽ giao cho Quy Thiên Bá thành chủ thương hội tiến hành treo bán, hiện tại hạ liền phải luyện đan. Tử Húc đan thần tiếng nói rơi xuống đất, lập tức tế ra mình đan lô cùng đông đảo vật liệu. Đan lô là một đỉnh điêu khắc thủy thú kỳ lân đan lô. Đang Phong Dật nhìn thấy cái này tương đương thủy thú kỳ lân đan lô lúc, nghĩ đến cái kia tiểu kinh ba, cho dù ai cũng không nghĩ ra cái kia tiểu kinh ba lại là cùng Dược lão chờ người cùng niên đại nhân vật. Tất cả vật phẩm chuẩn bị thêm thỏa đáng, Tử Húc đan thần lập tức đem chuẩn bị xong vật liệu đầu nhập vào trong lò đan, bắt đầu từng cách luyện hóa. Mấy canh giờ về sau, một cỗ dược hương chui vào đám người chóp mũi, để cho người ta nghe ngóng tim phổi thanh lương, mừng rỡ. Lại qua mấy canh giờ, Tử Húc đan thần bắt đầu ngưng tụ dược dịch, thời gian dần trôi qua, có thể nhìn thấy một phiến hào quang tại trên lò luyện đan không ngừng vẩy xuống, canh có một đoàn hơn một trượng đan kiếp lôi vân xuất hiện. Đan kiếp. Đám người kinh hô, trong lòng không khỏi nghĩ đến thái ấp kim tủy đan quả nhiên là thần cấp đan dược ở trong cực phẩm, cái này vừa mới thành hình, đan kiếp liền xuất hiện. Lại là mấy cái canh giờ, Tử Húc đan thần lập tức đánh ra mấy vạn đạo pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Đan thành. Sưu sưu sưu. Ba đạo phá không thanh âm, ba cái kim quang lóng lánh tựa như lưu ly chất lỏng hình thành đan dược thả ra kim sắc quang mang, đem hư không đều chiếu thành kim sắc. Tích kép. Một đạo kiếp lôi xuất hiện trực tiếp bổ về phía ba cái thái ấp kim tủy đan, cái này ba cái thái ấp kim tủy đan đều đạt đến thần phẩm, mà lại phía trên ẩn ẩn nhìn thấy ba đạo sương mù bao phủ, hẳn là chính là tam phẩm thần đan, bất quá, cái này ba cái thần đan chính tại độ kiếp, có thể hay không cuối cùng thành hình, còn phải xem có thể hay không vượt qua đan kiếp này. Tích kép, lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống. Lần này, một viên thái ấp kim tủy đan tại đạo này kiếp lôi phía dưới trong nháy mắt vỡ ra một cái khe, cái kia kim sắc lưu ly dược dịch trong nháy mắt chảy ra, mắt thấy là phải hỏng mất. Một đạo lại một đạo, đan kiếp hết thảy đánh xuống thất đạo kiếp lôi trực tiếp đem một viên thái ấp kim tủy đan cho đánh cho sụp đổ ra, cái kia kim sắc dược dịch thuần kim liền hội tụ đến mặt khác hai viên phía trên. Nhưng mà đan kiếp này tựa như không muốn để cho thái ấp kim tủy đan xuất hiện, lại là mấy đạo kiếp lôi rơi xuống có một viên thái ấp kim tủy đan bị đánh ra vết sách. Tử Húc đan thần lông mày một tay, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đến vững chắc cái này mai thái ấp kim tủy đan thế nhưng lại không chống chịu được cái kia kiếp lôi mãnh liệt bổ. Đang cái này mai thái ấp kim tủy đan bị đánh sụp đổ, cái kia kim sắc dược dịch bao trùm duy nhất một viên đạt đến ngũ phẩm thái ấp kim tủy đan lúc chỉ là bổ ba đạo kiếp lôi, cái kia đan kiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Tử Húc đan thần thở ra một cái thật dài, đi theo hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đem cái này mai thái ấp kim tủy đan phong cấm. Lại đem đan lô bên trong không có đạt tới thần phẩm bốn khỏa thái ấp kim tủy đan thu hồi, cùng nhau giao cho Hải Thiên Phó Hội trưởng, lúc này mới trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc nhìn xem Phong Dật. Phong Dật cười cười nói, chúc mừng Tử Húc đan thần luyện chế được ngũ phẩm thần đan, tại hạ bội phục bội phục, bất quá tại hạ không sẽ nhận thua, tiếp xuống tới phiên ta. Phong Dật đan thần mời. Ăn tại hạ luyện chế đan dược chính là thiên chi nhiều đặc hữu thượng cổ thần đan, loại này đan dược không thể gia tăng tu sĩ tu vi, cũng không thể khôi phục tu sĩ thương thế, càng không thể để tu sĩ đột phá bình cảnh. Tràng diện một trận xôn xao, dạng này đan dược nơi nào có tu sĩ muốn mua, không thể gia tăng tu vi, không thể khôi phục thương thế, càng không thể để tu sĩ đột phá bình cảnh, đơn giản chính là một loại rác rưởi đan dược, đám người không biết Phong Dật vì cái gì dạng này lựa chọn. Tại hạ luyện chế chính là thượng cổ thần đan chú nhan đan. Cái gì? Chú nhan đan? Lại là chú nhan đan? Ở đây tu sĩ từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc, chú nhan đan mặc dù không phải có thể trợ giúp tu sĩ đan dược, lại là mỗi một vị nữ tu tranh đoạt đan dược. Nữ tu tranh đoạt, vậy liền đại biểu cho đạo lữ sẽ trợ giúp, cho nên chú nhan đan giá trị nói không trọng yếu cũng không trọng yếu, nói trọng yếu, vậy đơn giản chính là nghịch thiên. Chỉ gặp Phong Dật tế ra càn khôn lô, đi theo tế ra chú nhan đan vật liệu, cuối cùng mới tế ra một viên hộp ngọc, trong hộp ngọc chính là một quả dung đạo cảnh hải yêu nội đan. Lại là dung đạo cảnh hải yêu nội đan, đây quả thực chính là đại thủ bút. Đám người kinh hô, đi theo liền thấy Phong Dật đem vật liệu từng cách để vào càn khôn lô, đi theo luyện hóa, lại đem dung đạo cảnh còn muốn nội đan cũng bỏ vào, cùng nhau hóa tan, động tác nước chảy mây trôi, tựa như luyện chế ra vô số lần. Phong Dật thôi động chân hỏa không ngừng hóa tan vật liệu, Khi tất cả vật liệu đều đạt đến ngưng đan tiêu chuẩn, Phong Giật lúc này mới đánh ra từng đạo pháp quyết, trong nháy mắt mấy chục vạn nói. Ngưng đan. Theo Phong Giật gầm nhẹ, càn khôn lô tựa như thổi qua một trận như vòi rồng, không ngừng xoay tròn, mấy canh giờ về sau, Phong Giật lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Đan thành. Cũng chính là tiếng nói rơi xuống đất. Cái kia phiến phiến hào quang không ngừng vẩy xuống, canh có từng đợt thiên lôi tiếng vang truyền ra, giờ phút này càn khôn lô cái nắp nhích lên, chín cái chú nhan đan trốn vào hư không, thế nhưng lại bị cái kia đan kiếp ngăn lại. Chỉ nghe Phong Giật giờ phút này lần nữa gầm nhẹ một tiếng. Đan nát. Phúc phúc phúc phúc phúc. Liên tiếp tám âm thanh đan dược bảo liệt thanh âm truyền vào đám người lỗ tai, đám người mặt lộ vẻ kinh hãi. Không biết Phong Giật vì cái gì làm như vậy, chín khỏa thần phẩm chú nhan đan thế mà bị Phong Giật mình bảo điệu tám khỏa. Nhưng mà người sáng suốt lại có thể xem thấu Phong Giật ý nghĩ, chỉ nghe Hải Thiên Đan thần hoảng sợ nói. Cửu cửu quy nhất trở thành chí tôn, thứ này lại có thể là một viên chí tôn chú nhan đan. Bờ sờ. Nhìn sướng rồi có cho điểm, mọi người điểm kích mắc điểm cho điểm, cầu chính bản đặt mua. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 843. Cầu ra tìm được. Nghe được Hải Thiên Đan thần tiếng kinh hô, mỗi một vị ở đây tu sĩ đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Chí tôn chính là đỉnh cấp tồn tại, tại chưa từng xuất hiện thánh cấp thời điểm, chí tôn chính là cấp cao nhất đan dược. Hiện tại Phong Giật thế mà luyện chế một viên chí tôn chú nhan đan, để mỗi một vị tu sĩ rung động trong lòng vô cùng, nhất là hiểu được đan dược Hải Thiên Đan thần cùng Tử Húc Đan thần. Tử Húc Đan thần mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, trong mắt đều là không cách nào tin. Giờ phút này Tử Húc Đan thần trong lòng đang nguyền rủa Phong Giật chí tôn chú nhan đan không cách nào luyện chế hoàn thành. Một khi luyện chế thành công, mình liền phải bái nhập Phong Giật môn hạ rồi. Vốn cho là mình luyện chế đan dược nhất định sẽ làm cho mình đạt được thắng lợi, chỗ nào biết. Mình luyện chế đan dược đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, ngũ phẩm thần đan, ha ha, người ta thế nhưng là cửu phẩm chí tôn. Tám khỏa bảo chết chú nhan đan lập tức hội tụ đến duy nhất một viên chú nhan đan phía trên, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chín đạo sương mù bao phủ tại chú nhan đan phía trên chính là thần cấp cửu phẩm chú nhan đan, cũng chính là cái gọi là chí tôn chú nhan đan. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Phong Giật chí tôn chú nhan đan muốn luyện chế thành công thời điểm, cái kia trên trời cao bỗng nhiên rơi xuống một đạo phích lịch, đạo này phích lịch xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nhưng mà Tử Húc Đan thần lại là mừng rỡ, trong lòng ngược lại mong đợi, cùng đãi đạo này kiếp lôi có thể đem Phong Giật chí tôn chú nhan đan cho chém nát. Tích kép. Đan kiếp, chính là tại đan dược phía trên hình thành đan kiếp. Phạm vi không lớn, hơn một trượng dù sao đi nữa, thế nhưng là Phong Giật chí tôn chú nhan đan đan kiếp thế mà không phải đơn giản như vậy, cái kia đan kiếp phạm vi chừng mấy trăm trượng chi cử, đen nhịp, tựa như không cho phép chí tôn chú nhan đan xuất hiện. Thế nhưng là kiếp lôi rơi xuống thật giống như bị thứ gì che giấu, căn bản bổ không đến chí tôn chú nhan đan. Mà ở mấy đạo kiếp lôi đồng thời hạ xuống xong, mọi người mới phát hiện tại cái kia chí tôn chú nhan đan bên ngoài như có một tòa bảo tháp đang bảo vệ lấy, tại sét đánh phía dưới, chợt lóe chợt tắt. Đây là Phong Giật đan thần tiêu chí. Tất cả mọi người sợ ngây người, vốn cho rằng Phong Giật tại đan dược bên trên lưu lại tiêu chí chỉ là một cái phòng ngụy tiêu chí. Nhưng chưa từng nghĩ, thế mà còn có thể bảo hộ chí tôn chú nhan đan không chịu đến đan kiếp tổn thương. Hải Thiên Đan thần cùng Tử Húc Đan thần hai người đều ngây ngẩn cả người, căn bản cũng không có nghĩ đến, sẽ phát sinh tình huống như vậy, nhất là Tử Húc Đan thần càng là trong lòng không cam lòng, giờ phút này phẫn nộ trong lòng, hận không thể trực tiếp chém giết Phong Giật. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu lầm Phong Giật cái này chí tôn chú nhan đan phía trên bảo tháp hư ảnh là mình cố ý là phát ra tới, vì cái gì chính là bảo chủ viên này chí tôn chú nhan đan, bởi vì đây là đưa cho Diệu Tiên lễ vật. mấy chục đạo lôi kiếp rơi xuống về sau, có thể là phát hiện không cách nào đối Chí Tôn chú nhan đan tạo thành tổn thương, thế mà chậm rãi thối lui, Chí Tôn chú nhan đan luyện chế thành công. Phong Giật tay khẽ vẫy, Chí Tôn chú nhan đan đã rơi vào Phong Giật trong tay, mấy đạo cấm chế đánh ra, đem Chí Tôn chú nhan đan phong ấn, giao cho Hải Thiên đan thần trong tay, Hải Thiên đan thần cái này mới phản ứng được, hai tay có chút run rẩy tiếp nhận Tự Tôn chú nhan đan. Không hề nghi ngờ, lần này đấu đan người thắng không phải Phong Giật đan thần không ai có thể hơn, đồng thời tại đời sau biểu thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ mời Phong Giật đan thần gia nhập. Không biết Phong Giật đan thần ý như thế nào. Có thể gia nhập thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ, cái kia là tại hạ vinh hạnh. Ha ha ha, tốt đây là. Ngay tại Hải Thiên đan thần lời còn chưa dứt thời khắc, một tay nắm hướng thẳng đến Phong Giật ngực ấm đi, đi theo liền nghe đến gầm lên giận dữ. Cho ta chết đi. Chủng người thất kinh, nhất là đang muốn giao cho Phong Giật thiên chi nhiều đan sư hiệp xét lệnh bài Hải Thiên đan thần, càng là giật nảy cả mình. Tử Húc, ngươi làm cái gì vậy? Hải Thiên đan thần muốn cứu cấp, đã muộn. Tử Húc đan thần công kích trong nháy mắt liền rơi xuống Phong Giật trên ngực. Tại Tử Húc đan thần xem ra, mình đã thiên nhất cảnh sơ kỳ tu vi, mà Phong Giật chỉ là thiên thần cảnh đại viên mãn, chênh lệch dòng giã một cách đại cảnh giới, một trưởng này bổ xuống, Phong Giật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà để Tử Húc đan thần kinh ngạc chính là, mình một trưởng này đích thật là rơi xuống Phong Giật trong ngực, cũng đập đến 10 phần rắn chắc, thế nhưng là Phong Giật chỉ là soạt soạt soạt từ từ, liên tục rút lui 5 bước, liền ổn định thân hình, một ngụm nhiệt huyết phun ra, nhuộm đỏ hư không. Phong Giật mặc dù không có bị một trưởng vỗ chết, lại thân chúng trọng thương. Phong Giật đan thần, ta tới cứu ngươi. Giờ phút này Quy Thiên Bá trong nháy mắt liền rơi xuống Phong Giật trước mặt, đem Phong Giật ngăn ở phía sau, đồng thời một trưởng hung hăng chụp về phía Tử Húc đan thần. Hải Thiên đan thần mặc dù sững sờ, bất quá nhưng không có xuất thủ, cũng không có mở miệng ngăn cản, cái này Tử Húc đan thần là nên chết. Oanh! Phốc! Quy Thiên Bá thế nhưng là độn một cảnh cường giả, một trưởng xuống dưới, Tử Húc đan thần mặc dù không có bị đập nhão nhẹt, đi vậy thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, một vị đan thần cứ như vậy bởi vì chính mình lòng dạ hẹp hòi cuối cùng vẫn lạc. Phong Giật đan thần, ngươi không sao chứ? Giờ phút này, Hải Thiên đan thần căn bản cũng không lý sẽ Tử Húc đan thần thi thể, đi thẳng tới Phong Giật bên cạnh hỏi. Còn tốt. Không chết được, bất quá ta muốn trở về chữa thương, Hải Thiên phó hội trưởng có thể hay không đem Chí Tôn chú nhan đan còn cho tại dưới, đây là đang hạ vì đạo lữ của mình luyện chế. Phong Giật miệng đầy máu tươi không ngừng tràn ra về sau, hư nhược nói rằng. Hải Thiên đan thần trên mặt rõ hiển lộ ra một tia không thôi thần sắc, nhưng là nhiều người nhìn như vậy, Chí Tôn chú nhan đan nhất định phải giao cho Phong Giật. Phong Giật sau khi nhận lấy, tay phải vung lên, mấy viên chú nhan đan bay ra, bị nó nhận được trong hộp ngọc, đi theo giao cho Quy Thiên Bá nói. Cảm ơn thành chủ cứu giúp chi ăn, cái này 4 khỏa chú nhan đan liền giao cho ngươi tiến hành bán ra. Còn có, nếu như ngươi muốn phục sinh con của ngươi liền phục sinh đi, ngươi đã công tội bù nhau. Hơn tạ Phong Giật đan thần. Quy Thiên Bá mặt mũi tràn đầy kích động hô, bộ dáng tựa như 10 phần muốn phục sinh con của mình, thế nhưng là Quy Thiên Bá nhưng trong lòng tại mắng to. Mẹ nó, phục sinh cái cọng lông, ta đứa con kia hồn phách đều không biết đi nơi nào, được rồi, lần này sau khi trở về thử một lần nữa, không được, ta liền mặc kệ hắn. Phong Giật mang theo Chí Tôn chú nhan đan vội vàng rời đi, tại trong mắt người khác. Tựa như Phong Giật phải gấp lấy trở về chữa thương, thế nhưng là bọn hắn chỗ nào biết, Phong Giật thương thế như vậy còn gọi thương thế sao? Trước đó Tử Húc đan thần một trưởng kia mặc dù đập rắn chắc, thế nhưng là Phong Giật lại thi triển thiên phú thần ký kim quang không xấu thể, cho nên Tử Húc đan thần đối với hắn tổn thương cũng không lớn, thậm chí cái này một ngụm nhiệt huyết đều là Phong Giật mình bước đi ra, hiện tại Phong Giật sở dĩ sốt ruột. Là dự định trở về cùng Diệu Tiên lấy lòng đâu. Bất quá, Phong Dật trong lòng cũng là mắng to Hải Thiên Đan Thần, cái thằng này đơn giản chính là cáo già, rõ ràng có thể xuất thủ đánh chết Tử Húc Đan Thần thế nhưng lại không có xuất thủ, cũng không phải nói Hải Thiên Đan Thần cùng Tử Húc Đan Thần quan hệ mật thiết, mà là cái thằng này tại vừa rồi một nháy mắt liền làm ra quyết định, nếu như Phong Dật bị chụp chết, cái kia Tử Húc Đan Thần, Hải Thiên Đan Thần vẫn là sẽ bảo vệ hắn. Dù sao người sống mới sẽ sáng tạo ra càng thêm ít lời thật lớn. Phong Dật một lộ sung trở về chỗ ở, trở về thời điểm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, cũng đem Quy Thiên Bá Nhi tử hồn phách đem thả xuất, đồng thời vết máu trên người cũng biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy Diệu Tiên, lập tức ngạc nhiên hô. Diệu Tiên tỷ tỷ, ngươi đoán ta mang cho ngươi lễ vật gì? Không biết, nhìn không thấu tâm tư của ngươi. Hắc hắc, đó là bởi vì trong lòng đệ không có suy nghĩ, chính là vì muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Phong Dật trực tiếp đem Chí Tôn Chú Nhan Đan bỏ vào Diệu Tiên trước mặt nói. Đây là Chí Tôn Chú Nhan Đan, là đệ đưa cho ngạc nhiên của tỷ tỷ, có thể để cho tỷ tỷ thanh xuân mãi mãi. Diệu Tiên mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Rõ ràng rất là ra thích nữ nhân nha, coi như bản thể là yêu thú, thế nhưng là nào có không hy vọng mình mãi mãi cũng mỹ lệ, chỉ bất quá Diệu Tiên mặc dù là làm ra vẻ, nhưng là phát ra từ nội tâm, vừa rồi Phong Dật tại đấu đan đều đã rơi vào chói mắt trong mắt. Tỷ tỷ nhanh phục dụng, ân. Diệu Tiên lập tức cầm lấy Chí Tôn Chú Nhan Đan để vào trong miệng, sau đó bắt đầu chậm rãi luyện hóa dược lực. Mà Phong Dật thì canh giữ ở một bên hộ pháp. Giờ phút này Quy Thiên Bá tại đưa tiến Hải Thiên Đan Thần về sau, về tới mình phủ thành chủ thực chiến câu hồn đại pháp, không nghĩ tới con của mình hồn phách thế mà thật xuất hiện, lập tức đem con của mình phục sinh được ngay lúc này Quy Thiên Bá phủ để tới hai người. Quy Thiên Bá nhìn người tới, lập tức quỳ một chân trên đất nói. Đệ tử tham kiến trường lão. Ăn, đứng lên đi. Người tới chính là Thiên Quy tộc trưởng lão, tu vi đạt đến độn một cảnh đại viên mãn, so với Quy Thiên Bá còn có cao hai cái tiểu cảnh giới. Không biết trưởng lão đến đây có gì muốn làm? Ngươi Xích Vân Thành nhưng có người này xuất hiện. Trưởng lão nói, bên người tu sĩ vung tay lên, hai bóng người xuất hiện ở Quy Thiên Bá trong mắt, chỉ gặp cái này hai bóng người một nam một nữ, khó được anh tuấn tiêu sái, nữ tươi mát tình lệ. Nếu như Phong Dật ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hai người này đúng là mình hóa thân Tử Dật cùng Diệu Tiên. Đây là... Người này tên là Tử Dật, chính là một vị đan thần, một người khác chính là một tên hải yêu, lại hóa thành hình người, tu vi cao thâm, chỉ sợ sẽ có độn một cảnh hậu kỳ. Tử Dật đan thần. Không biết hai người này phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, thế mà để trưởng lão tự mình xuất hiện. Quy Thiên Bá mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nếu như không có nhớ lầm, Phong Dật đan thần chính là Tử Dật đan thần đồng môn, vì việc này còn kém chút đem Xích Vân Thành tu sĩ tập thể chống cự tam đại gia tộc thương hội hàng hóa. An Tiên Thành Quy Nguyên bị hai người này chém giết, liền ngay cả mặt tộc cùng xướng tộc hai tên chấp sự cũng bị chém giết bọn hắn chính là cái này Tử Dật đan thần cùng Diệu Tiên Hỏa Vân Mẫu. Cái gì? Quy Thiên Bá kinh hô một tiếng, hiện tại rốt cuộc biết cái kia Tử Dật đan thần tại sao muốn trở lại sư tôn của mình chỗ nào, nguyên lai là tránh né báo thù. Hồi bẩm trưởng lão, tại hạ xác thực biết cái này Tử Dật đan thần, bất quá cũng không nhìn thấy người này, mà là có một vị Phong Dật đan thần, có vẻ như chính là cái này Tử Dật đan thần đồng môn. Hừ, Phong Dật này người ở nơi nào, mang ta đi tìm hắn. Cái này... Chỉ sợ có chút khó khăn. Quy Thiên Bá đem Phong Dật sự tình nói một lần. Vị này trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Cái gì? Ngươi nói cái này Phong Dật đan thần gia nhập đan sư hiệp sẽ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 844 Phong Tiên Đài Huyết Chiến 1 40 canh cầu khen thưởng. Vị này trưởng lão không nghĩ tới Phong Dật chẳng những là một tên đan thần, vẫn là thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ người, nếu như nói Phong Dật chỉ là đan thần, vậy đi tìm Phong Dật hỏi thăm một cái Tử Dật sự tình, không có vấn đề, thậm chí xuất thủ bức bách, hoặc là chém giết đều không có quá chuyện đại sự, tương đương lớn chính là gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Thế nhưng là hiện nay, Phong Dật chẳng những là đan thần, vẫn là thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ người, liền để vị này trưởng lão khó làm, cũng không thể cùng thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ công khai đối chọi. 3. Soạt. Vị này trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một trưởng liền đem bên người bàn trà vỗ nát bấy, khó được tìm được cái kia Tử Dật tin tức, lại không nghĩ tới cái này Tử Dật thế mà đã thoái ẩn, mà Phong Dật lại là thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ người. Đi, mang ta đi nhìn xem vị này Phong Dật đan thần. Là, Quy Thiên Bá mang theo vị này thiên quy tộc trưởng lão hướng phía Phong Dật đan thần phường đi đến, đi tới đan thần phường. Phụ trách tiếp đãi là Đốt Nhiều, thấy được Đốt Nhiều, thiên quy tộc trưởng lão thân bên cạnh vị này tu sĩ song đồng co rụt lại, lập tức cho vị này trưởng lão truyền âm. Trưởng lão, người này tựa như là Tử Dật đã từng tùy tùng Đốt Nhiều. Ngươi là làm sao biết đến? Tại hạ đã từng âm thầm thăm viếng thời điểm, thấy qua người này, dạng này trưởng lão cho thuộc hạ 3 ngày thời gian, thuộc hạ trở lại An Tiên Thành nhìn xem có thể hay không tìm tới Tử Dật đã từng tùy tùng, đến lúc đó sư hồn đại pháp vừa thi triển, mọi chuyện đều đem tra ra manh mối. Đi nhanh về nhanh. Là trưởng lão thân bên cạnh tên tu sĩ này rời đi Phong Dật đan thần phường, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Đi qua 2 lần truyền tống, người này tại ngày thứ 2 đi tới An Tiên Thành. Mà lúc này, Phong Dật tại nhận được Đốt Nhiều thông tin về sau, trong lòng không ngừng phỏng đoán Quy Thiên Bá theo bên người, vậy đã nói rõ người này địa vị hẳn là so sánh Quy Thiên Bá còn cao, tu vi cũng đem so với Quy Thiên Bá còn cường đại hơn. Thế nhưng là người này đột nhiên đến thăm, nhất định là có chuyện gì, đến cùng là chuyện gì đâu. Phong Dật trong lòng không ngừng phỏng đoán, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc, thốt ra. Chẳng lẽ là bởi vì An Tiên Thành sự tình hoặc là Thiên Sóng Thành sự tình? Thế gian chi lớn, kỳ năng dị sĩ còn nhiều, rất nhiều, khó đảm bảo bọn hắn không sẽ từ người đã chết nơi đó được cái gì, ngay cả Quy Thiên Bá nhi tử đều bị phục sinh, khó đảm bảo bị mình cùng Diệu Tiên chém giết thiên quy tộc tộc nhân sẽ không bị phục sinh. Thế nhưng là đến cùng là Quy Nguyên vẫn là Quy một ba người đâu? Để không cần suy nghĩ, chính là Quy Nguyên sự tình bị đối phương biết được. Vào thời khắc này, Diệu Tiên thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật nhướng mày, lập tức cảm nhận được không ổn. Nếu như là Quy Nguyên sự tình, cái kia rất có thể trần tráng chờ người đã gặp nạn, như thế nói đến, mình lúc đầu sự tình liền xét sự việc đã bại lộ, đã như vậy, không bằng dứt khoát thừa nhận. Tỷ, ngươi theo ta đi thôi. Ân. Phong Dật lôi kéo Diệu Tiên Nhu Đề đi tới phòng trước, nhìn thấy Quy Thiên Bá hai người, lập tức cười nói. Không biết thành chủ đại nhân đến thăm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, vị này là Phong Dật đan thần, vị này là ta thiên quy tộc Quy Nhiều trưởng lão, vị này chính là Phong Dật đan thần. Quy Thiên Bá lập tức giới thiệu hai người. Cửu ngưỡng đại danh đột nhiên đến thăm, còn xin Phong Dật đan thần hải hàm. Không có gì, không biết Quy Nhiều trưởng lão đến thăm có chuyện gì. Tại hạ muốn theo Phong Dật đan thần hỏi một người. Mời nói. Phong Dật đan thần được nhận biết Tử Dật đan thần. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên là vì An Tiên Thành sự tình tới, chỉ gặp Phong Dật cười nói. Là không dám giấu giếm, tại hạ chính là Tử Dật đan thần. Phong Dật nói, đưa tay một vòng mặt mũi của mình, Tử Dật dáng vẻ lập tức hiện ra tại Quy Nhiều cùng Quy Thiên Bá trước mặt, hai người sắc mặt giật mình, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật sẽ tới này một chỗ. Là ngươi? Không sai, chính là ta, chẳng những An Tiên Thành Quy Nguyên là ta giết chết, liền không ngớp sóng thành sự tình cũng là tại hạ gây nên, nếu như Quy Nhiều trưởng lão muốn tìm tại hạ báo thù, tại hạ tiếp lấy chính là... Phong Dật thoải mái thừa nhận, không hề có chút che giấu nào, thậm chí không ngước sóng thành sự tình cũng thừa nhận xuống tới. Bất quá Phong Dật cũng không sợ, thân phận của mình xưa đâu bằng nay, tin tưởng thiên quy tộc cũng không dám lấy chính mình thế nào. Dù sao thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ chính là giải đất trung tâm thế lực lớn, bọn hắn thiên quy tộc còn không có tiến vào giải đất trung tâm tư cách. Ha ha ha, quả nhiên thân là đan thần chính là khác biệt, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Bất quá, ngươi không muốn cho rằng ngươi bên người vị này độn một cảnh hậu kỳ đạo lữ có thể trợ giúp các ngươi cái gì, giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá sau lưng ngươi thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ lại sẽ hết sức phiền phức. Đương nhiên, đây hết thảy đơn giản chính là lợi ích, cho nên Phong Dật đan thần có phải hay không nên đền bù ta một vài thứ tỉ như 10 lô 8 lô thần đan. Cái này không là vấn đề, bất quá ta muốn hỏi ngươi, An Tiên Thành ta những cái kia đã từng thủ hạ thế nào? Đột nhiên, Phong Dật khí tức trên thân lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy băng xương quát. Quy nhiều trưởng lão thần sắc lạnh lẽo, lập tức nhìn Quy Thiên Bá một chút quát. Còn chờ cái gì, nhanh đi đem nhỏ hoa quế cho ta kéo trở về, Phong Dật đan thần tùy tùng nếu là xuất hiện một tia ngoài ý muốn, ngươi cái này thành chủ liền đừng làm. Quy Thiên Bá thân thể run lên, ngay cả chào hỏi đều không có đánh, trực tiếp liền lao ra Phong Dật đan thần phường, mà lúc này Quy nhiều trưởng lão mới nói rằng. Phong Dật đan thần, Quy nguyên chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, há có thể phá hư ngươi ta ở giữa hữu nghị, lại nói thiên sóng thành coi như vẫn là đối thủ một mất một còn của ta quản lý, phá hủy càng tốt hơn, bất quá đáp ứng lão hủ thần đan. Ba lô, ngươi có thể chỉ định. Sáu lô tại hạ tùy tiện luyện chế, ngươi tuyển. Tốt, ba ngày sau đó, ba lô thần đan vật liệu ổn thỏa đưa lên. Có thể, bất quá đan phương ngươi muốn mình chuẩn bị, đồng thời, mỗi một phần đan dược đều cần ba phần tài liệu. Ngươi minh bạch, ta không thể phá hết sức thiên chi nhiều đan sư hiệp sẽ quy củ. Muốn, muốn, vậy lão hủ liền cáo từ. Đốt nhiều tiến khách. Một trận vô hình đại kiếp liền bị Phong Dật lấy đan thần thân phận giải quyết, vô luận tại giới kia, vô luận ở nơi nào, đan sư luôn luôn một cách ăn ngon chức nghiệp, coi như tại lớn cừu hận cũng rất dễ dàng bãi bình. Nhưng mà, ba ngày sau, ngay tại Phong Dật cho Quy nhiều luyện chế ba loại thần đan thời điểm, thiên chi địa điểm phát sinh một việc lớn, chuyện này nếu như Phong Dật biết, tuyệt đối sẽ vót đến nhọn cả đầu tiến lên. Phong Tiên Đài lại xuất hiện. Trường sinh giới cũng không thể đại biểu toàn bộ thiên chi đất, nếu như tính lên thiên chi địa điểm mới là cái này một cái giới diện gọi chung, ngụ ý dưới trời đại địa. Thiên chi đất lớn nhất địa phương cũng không phải là trường sinh giới, mà là thiên chi nhiều. Thiên chi nhiều bao la khôn cùng, từng có nghe đồn, liền xem như một con kim sĩ đại bàng muốn bay qua thiên chi nhiều, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Có thể thấy được thiên chi nhiều to lớn bao nhiêu. Nhưng mà thiên chi địa điểm mỗi qua một cái kỷ nguyên đều sẽ mở ra một lần phong tiên đài, tục truyền. Phàm là có thể đạp vào phong tiên đài người đều có trở thành chân tiên hy vọng. Mặc dù thế này vô tiên thế nhưng là mỗi một lần phong tiên đài xuất hiện đều sẽ gây nên đông đảo tu sĩ phong thưởng. Bởi vì mỗi một lần có thể leo lên phong tiên đài người chỉ có ba người. Phàm là leo lên đi người đều trở thành cự đầu tồn tại, thậm chí còn có cơ hội phi thăng. Đương nhiên, không có người nhìn qua leo lên phong tiên đài người phi thăng, bất quá đích thật là có người biến mất không thấy, cho nên những tu sĩ này một truyền mười, mười truyền trăm, thời gian dần trôi qua liền trở nên thần hồ kỳ thần. Mỗi một phong tiên đài mở ra đều không phải là cố định thời gian, có lúc sớm, có lúc kéo phía sau. Bình thường tới nói thiên chi địa điểm phong tiên đài mở ra còn có thời gian 3 năm, thế nhưng là lần này, thế mà trước thời hạn 3 năm, tại cái kia trên biển đông, xuất hiện ước vạn trượng kim quang, tại cái kia kim quang bên trong, một tòa như ẩn như hiện đại môn không ngừng thoáng hiện. Tòa này đại môn toàn bộ đều là từ đại đạo chi hoa tổ hợp mà thành, cái kia ức vạn trượng kim quang chính là cái này đại đạo chi hoa tản ra, cái này một cái hiện trực tiếp kinh động đến toàn bộ thiên chi địa điểm tu sĩ, bởi vì bọn hắn đều biết, tại phong tiên đài đại môn xuất hiện thời khắc, sẽ có 3 tháng giảm sóc kỳ, 3 tháng qua đi, phong tiên đài đại môn sẽ bắn ra ngàn vạn lệnh bài, phàm là có được lệnh bài người, tại sau 1 tháng, sẽ bị Phong Tiên Đài đại môn trực tiếp cho dẫn dắt đi vào. Phong Tiên Đài đại môn xuất hiện, lập tức khiên động ức vạn tu sĩ tâm. Tại 3 tháng này bên trong, các loại pháp bảo, các loại đan dược đơn giản chính là tiêu thụ không còn, nhất là các đại đảo tự, các thành phố lớn có được đan sư địa phương, vô luận cao thấp quý tiện, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đan dược đến đều sẽ tiêu thụ không còn. Sáu ngày, Phong Dật đem 3 lô thần đan luyện chế hoàn thành, không chỉ như thế, còn đem còn lại 2 phần vật liệu đồng dạng luyện chế thành thần đan chuẩn bị bán ra. Thế nhưng là ngay tại Phong Dật vừa mới xuất quan, liền nghênh đón vô số tu sĩ cầu đan. Giờ phút này Quy Nhiều cùng Quy Thiên Bá trực tiếp ngăn ở Phong Dật đan thần phường cổng, không cho phép bất luận kẻ nào xếp tại trước mặt của bọn hắn. Thiếu gia, ngươi cuối cùng là đi ra. Đốt Nhiều nhìn thấy Phong Dật xuất quan, mặt mũi tràn đầy cười khổ hô. Ngươi không còn ra, sợ là chúng ta đại môn đều muốn bị người đập bể. Phong Dật thần sắc lạnh lẽo hỏi. Thế nào? Còn có người đến chỗ của ta nháo sự? Đó cũng không phải, đều là đi cầu đan. Đốt Nhiều mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng, đi theo đem Phong Tiên Đài sự tình cùng bây giờ tình thế nói cho Phong Dật. Phong Dật nghe xong Phong Tiên Đài trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì Phong Dật không biết tòa này Phong Tiên Đài là không phải mình lúc đầu nhìn thấy cái kia Phong Tiên Đài, bất quá dựa theo Phong Dật phỏng đoán cả hai cũng không cùng, mà cái này Phong Tiên Đài rất có thể là thời kỳ viễn cổ Phong Tiên Đài. Làm cản. Nhưng vào lúc này, Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn toàn bộ Xích Vân Thành, bởi vì ngay tại vừa rồi, Phong Dật cảm giác được một đạo cường đại thần thức tại mình đan thần phường đảo qua. Nghe được Phong Dật tiếng hừ lạnh, lập tức truyền đến một thanh âm. Phong Dật đan thần, xin chớ trách tội, là lão hủ sai lầm, lão hủ chính là Quy Nhiều, đến đây cùng Phong Dật đan thần cầu đan. Đạo này khổng lồ thần thức chính là Quy Nhiều nhô ra tới. Phong Dật kỳ thật đã cảm thấy, chỉ bất quá đối với Quy Nhiều cách làm này có chút bất mãn, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 845. Phong Tiên Đài huyết chiến 2. Vé vào cửa. 41 canh. Rất nhanh, Phong Dật liền để Đốt Nhiều mở ra đại môn, nhìn thấy người ngoài cửa, Phong Dật lông mày không khỏi khẽ nhíu, giờ phút này, cái kia uy mặt biển mang áy náy nụ cười nói. Phong Dật đan thần, vừa rồi có nhiều mạo phạm còn xin rộng lòng tha thứ. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, đi theo mắt lạnh lẽo quét qua phía ngoài đông đảo tu sĩ. Nhìn thấy trong mắt những người này chờ đợi thần sắc, lúc này mới nói rằng. Nghe nói khoảng cách Phong Tiên Đài bắn ra, vé vào cửa, còn có không đủ thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng, ta sẽ vì luyện chế 20 lô thần đan, phàm là có thể lấy ra một tờ vé vào cửa cho ta người, đưa 5 lô thần đan. Phong Dật nói xong, 3 đạo quang ảnh liền bắn về phía Quy Nhiều. Quy Nhiều biết. Đây là trước đó Phong Dật đáp ứng cho mình luyện chế thần đan. Quy Nhiều đưa tay tiếp nhận, lần nữa nhìn về phía Phong Dật. Đóng cửa tiến khách. Phong Dật lời nói lạnh như băng lập tức truyền vào đám người lỗ tai. Đốt Nhiều lập tức đem đại môn cho đóng lại, mà chờ ở chỗ này tu sĩ từng cái lộ ra tức giận, nhưng lại thần sắc mừng rỡ, bởi vì Phong Dật vừa rồi đã nói thời gian 3 tháng. Phong Dật sẽ luyện chế 20 lô thần đan, chỉ cần có thể sẽ tiến vào Phong Tiên Đài. Vé vào cửa cái thứ nhất đưa cho Phong Dật người, Phong Dật sẽ miễn phí đưa tặng 5 lô thần đan. Đan thần luyện chế 5 lô thần đan, hơn nữa còn là Phong Dật luyện chế 5 lô thần đan, bên trong tất bao sẽ có thần phẩm thần đan. Cứ như vậy, thật to kích thích đông đảo tu sĩ thần kinh, cả đám đều đang chờ mong có thể đạt được một viên. Vé vào cửa cùng Phong Dật đổi lấy 5 lô thần đan. Đông đảo tu sĩ tất cả đều rời đi, liền ngay cả Quy Nhiều cùng Quy Thiên Bá cũng đều rời đi. Tiến vào Phong Tiên Đài không phải là không có quy tắc, nghĩ quy nhiều dạng này người là không có cơ hội tiến vào, thế nhưng là con cháu của bọn họ lại có cơ hội tiến vào, cho nên những này thần đan cùng vé vào cửa đều là cho con cháu của bọn họ chuẩn bị. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn lại thêm một cái cần chuẩn bị vé vào cửa người, cái kia nói đúng là đưa tặng 5 lô thần đan phong giật, chỉ sợ cái thứ nhất đưa tặng cho phong giật vé vào cửa người chẳng những sẽ đạt được 5 lô thần đan, còn sẽ cái thứ nhất cầu được phong giật trợ giúp nó luyện chế cần thần đan, bởi vì vé vào cửa bắn ra về sau còn sẽ có tầm 1 tháng giảm sóc kỳ. Thiếu gia, ngươi nói vé vào cửa không sẽ chính là tiến vào phong tiên đài lệnh bài. Đốt nhiều trên mặt có chút kinh ngạc mà hỏi, phong giật có đôi khi nói chuyện thật rất kỳ quái, nhưng lại hết sức chân dung, liền tựa như cái này tiến vào phong tiên đài lệnh bài, phong giật nhất định phải nói là vé vào cửa, nói vé vào cửa cũng đúng, bởi vì là tiến vào phong tiên đài đại môn nhất định phải có đồ vật. Ăn, không sai, đốt nhiều a, biển học không bờ khổ làm thuyền, ba người đi tất có thầy ta. Cho nên ngươi vẫn là quá non, người nha, cũng nên sống đến già học đến già, ngươi thứ cần phải học tập còn có rất nhiều. Phong giật một bộ ông cụ non dáng vẻ vỗ vỗ đốt nhiều bả vai nói rằng đi theo liền xoay người rời đi, về tới động phủ của mình chỉ để lại một mặt kinh ngạc đốt nhiều. Phúc thiếu gia còn thật sự là học thức uyên bác. Không đủ thời gian 3 tháng. Phong giật há lại chỉ có từng đó luyện chế ra 20 lô thần đan tại hỗn độn châu bên trong, phong giật trọn vẹn luyện chế ra hơn vạn lô thần đan, lúc này mới hài lòng thu càn khôn lô. Giờ phút này, phong giật lấy ra một viên đan dược, cái này mai đan dược phía trên tản ra một cỗ bàng bạc khí tức, để cho người ta nghe ngóng thần thanh khí sảng, đất bằng phi thăng cũng có thể. Thánh đan. Bất quá là không có vượt qua đan kiếp thánh đan. Phong giật tại hỗn độn châu bên trong hết thảy luyện chế được 3 cái thánh đan, trong đó 2 cái là có thể đột phá bình cảnh thánh đan, còn lại 1 viên chính là có thể gia tăng tu vi thánh đan. Mang theo 3 viên thánh đan, phong giật giao cho Diệu Tiên 2 viên, để Diệu Tiên tại mình hỗn độn châu bên trong đột phá tu vi độn một cảnh, tại phong giật xem ra vẫn là quá yếu. Không đủ để hai người tại thiên chi địa điểm đặt chân, cho nên phong giật muốn để Diệu Tiên đột phá đến thật một cảnh, chỉ cần đột phá, phong giật còn lại một viên thánh đan tuyệt đối có thể để cho Diệu Tiên đạt đến thật một cảnh đại viên mãn. Thời gian 3 tháng, rốt cuộc phong tiên đài bắt đầu phun ra từng đạo hào quang, mỗi một đạo hào quang bên trong đều bao vây lấy một viên tiến vào phong tiên đài, vé vào cửa. Đang những này hào quang vừa mới bắn ra. Lần lượt từng bóng người không ngừng thoáng hiện, bắt lấy từng đạo hào quang, nhiều người trọn vẹn bắt lấy mấy đạo, ít cũng bắt lấy 2-3 đạo, bất quá càng nhiều hơn chính là bắn về phía thiên chi địa điểm mỗi một cái góc. Hừ, trường sinh giới người cũng dám tới đây, muốn chết phải không? Một vị khí tức khổng lồ, để hư không đều cảm thấy run rẩy tu sĩ gầm nhẹ nói, đi theo một trường vỗ hướng về phía trường sinh giới một vị đại năng, cái kia một cỗ khí tức hủy diệt trong nháy mắt liền hỏng mất hư không đóng hướng về phía đối phương. Ha ha ha, thiên chi nhiều yêu tu cũng không phải rất cường đại, chỉ là tu vi như thế, cũng dám đến khiêu khích ta trường sinh giới chi tu cho ta chết. Trường sinh giới tên tu sĩ kia cười lớn, đồng dạng đánh ra một trường này khí tức so với tên này yêu tu còn cường đại hơn, bàn tay những nơi đi qua, sóng lớn ngập trời, tư không băng liệt, từng đạo đại đạo chi hoa không ngừng thoáng hiện, oanh, phốc, soạt soạt soạt tử tử. Một tiếng nổ vang, hai người lẫn nhau liều mạng một cái, tên kia trường sinh giới tu sĩ không nhúc nhích tí nào. Mà tên này yêu tu lại phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể không ngừng rút lui mà đi trọn vẹn lui về phía sau mười mấy bước, cái này mới ngừng lại được. Có thể nhìn thấy, tại cái kia hư không bên trong, tên này yêu tu chỗ dẫm qua địa phương, đều sẽ lưu lại một đạo đen kịt dấu chân, cũng không phải là đế giày bôi hắc mặt, mà là hư không bị nó dẫm đến xuất hiện vết sách. Thiên chi nhiều tu sĩ, chỉ thường thôi, bất quá. Hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, ngày khác lại tụ họp, định lấy ngươi trên cổ đầu người. Tên này trường sinh giới tu sĩ trong nháy mắt xé mở hư không, rời đi vùng biển này, Giống chuyện như vậy cũng không phải là chỗ này, trường sinh giới đại năng tới đây cướp đoạt lệnh bài, đương nhiên sẽ xuất thủ tranh đoạt một phen. Rất nhanh, từng vị tu sĩ đều xé mở hư không rời đi nơi đây, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới mình tông môn hoặc là gia tộc thế lực. Trường sinh giới, Nguyên Thủy Tông, giờ phút này có 3 tên đệ tử đạt được phong tiên đài lệnh bài, chính là Trạch Phong Tham Lang cùng Trang Mộng Giao, 3 người này từ trưởng bối trong tay đạt được lệnh bài, liền lập tức bế quan, chuẩn bị tranh đoạt phong tiên đài. Tình huống như vậy các thế lực lớn đều như thế. Lại là sáu ngày thiên chi nhiều xích vân thành, rốt cuộc có một người mang theo lệnh bài tìm kiếm phong giật tới, thế nhưng là người này còn không có đi vào phong giật nơi ở, liền bị một thanh pháp bảo trực tiếp chém xuống đầu, mà người này vật phẩm trong nháy mắt liền bị một người cướp đoạt, tiếp tục hướng phía phong giật chỗ phương hướng đi. Thế nhưng là vừa tới đến cửa chính, người này liền phát hiện Quy Nhiều cùng Quy Thiên Bá hai người thế mà mặt mũi tràn đầy gió xuân từ phong giật chỗ đan thần phường đi ra. Hơn tạ phong giật đan thần xuất thủ tương trợ, Quy Hải Minh nhớ tại tâm. Dễ nói, ngươi không là mang đến tại hạ cần vé vào cửa sao? Cáo từ. Đi thong thả, không đưa. Hoàn toàn chính xác. Tại cái này hơn 3 tháng trong thời gian, Quy Nhiều rốt cuộc đạt được lệnh bài, đạt được cái này mà lệnh bài, Quy Nhiều không nói hai lời, mang theo Quy Thiên Bá liền đi tới phong giật nơi ở, cùng phong giật trao đổi 5 lô thần đan, đồng thời để phong giật luyện chế ra người thuê là cần đan dược. Đáng ghét, vẫn là tới chậm một bước. Tên tu sĩ này chửi nhỏ một tiếng, vừa muốn cùng phong giật cầu một lò thần đan, phong giật liền mở miệng nói rằng: Ai nói tại hạ chỉ lấy một viên lệnh bài cho ngươi, đồng dạng là mang theo thần phẩm thần đan, ba lô, đổi lấy trong tay ngươi, vé vào cửa. Tên tu sĩ này vui mừng quá đỗi, bởi vì cứ như vậy, mình liền có thể đạt được ba lô thần đan, dạng này trước đó chém giết tên tu sĩ kia, người này cũng nhận. Một đạo quang ảnh bắn về phía phong giật, chính là tiến vào phong tiên đài lệnh bài, phong giật đưa tay tiếp nhận, bắn ra 3 cái bình thuốc. Người này nắm trong tay liền rời đi nơi đây, mà phong giật thì nhìn thoáng qua lệnh bài, liền đem nó nhận được hỗn độn châu bên trong. Còn kém một cái, kế tiếp lệnh bài sẽ là ai đưa tới đâu? Giờ phút này, phong giật cũng không quan tâm còn lại một viên lệnh bài, mặc dù không biết cái này phong tiên đài sẽ không sẽ bài xích hỗn độn châu người ở bên trong, nhưng là phong giật chẳng qua là cảm thấy có một viên lệnh bài vẫn tương đối ổn thỏa, dạng này diệu tiên cùng đốt nhiều coi như bị gạt ra khỏi đi cũng có thể tiến vào phong tiên đài. Đốt nhiều treo biển hành nghề bán ra thần đan, giá tiền là trước đó gấp 2, 10 ngày sau gấp 3, tại 10 ngày 4 lần. Phong giật rốt cuộc làm ra quyết định, bắt đầu bán ra thần đan, đốt nhiều tốc độ rất nhanh, không nhỏ chuông trà thời gian liền đem đại môn mở ra một cái khe, sau đó phong giật bố trí vô số cấm chí cùng trận pháp, đốt nhiều ngay tại trong trận pháp bán ra. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, một khi có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cái kia phong giật liền phải thiệt thòi lớn, không có chút nào ngoài ý muốn. Phong giật luyện chế thần đan đừng nói là gấp 2 giá cả, chính là gấp 3-4 lần giá cả, cũng có người mua sắm, chỉ dùng 20 thời gian một ngày, phong giật luyện chế hơn vạn lô thần đan toàn bộ tiêu thụ không còn. Mà những này mua sắm thần đan tu sĩ có thể nói là chen chúc mà tới, cái kia vật liệu, cái kia tiên tinh, cái kia yêu đan, liền tựa như không cần tiền toàn bộ đổi lấy thần đan, vật liệu cùng yêu đan không nói trước. Phong giật lấy được tiên tinh liền đạt tới mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh, có thể tưởng tượng, một khi xuất hiện tình huống như thế nào, cái này đan dược sức mua là cường đại cỡ nào, liền xem như dạng này còn chưa đầy đủ tu sĩ yêu cầu, bởi vì chém giết đang tiến hành. Phốc, oanh, xoạt. Rốt cuộc, tu sĩ chỉ thấy chém giết càng diễn càng liệt, liền ngay cả phong giật đan thần phường cũng không có tránh thoát trận này đại hỗn chiến, đan thần phường vách tường rốt cuộc bị người đụng sập, lần này liền tựa như mở ra một đạo lỗ hổng, tu sĩ chen chúc mà tới, gặp người liền giết, gặp đồ vật liền cấp. Nhưng mà nơi nào còn có phong giật bóng dáng, thời khắc này phong giật đã khống chế lấy hỗn độn châu, mang theo diệu tiên cùng đốt nhiều hai người chạy về phía biển cả. Phong Dật là sẽ không ở Xích Vân Thành nơi thị phi này nghỉ ngơi thời gian rất lâu, bởi vì Phong Dật mục tiêu là trường sinh giới Nguyên Thủy Tông. Thời gian thật nhanh sói mòn, đảo mắt 4 tháng kỳ hạn liền đi qua. Quả thứ 3 lệnh bài Phong Dật đã sớm đạt được, chẳng qua là tại một tên bị đuổi giết tu sĩ chỗ nào lấy được. Lúc ấy tên tu sĩ này đến cùng Phong Dật cầu cứu mệnh chi đan, dùng chính là quả thứ 3 lệnh bài. Phong Dật một mình đứng thiên chi nhiều trên không, giờ phút này một đoàn kim quang đem Phong Dật bao phủ, trong nháy mắt liền mang theo Phong Dật xông về Phong Tiên Đài đại môn, nhưng mà Phong Dật không biết, lần này tiến vào Phong Tiên Đài lại là cùng Diệu Tiên tách rời ngày. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 846. Phong Tiên Đài huyết chiến 3. Gặp lại Triệu Thiên Ý. Càng nhiều đại đạo chi hoa tại Phong Dật trên thân xuất hiện, đại đạo chi hoa lóe ra kim sắc quang mang, trong nháy mắt liền cùng cái kia Phong Tiên Đài đại môn nối liền cùng một chỗ. Giờ phút này Phong Dật cảm giác mình thật giống như bị một cỗ phong cấm lực lượng bao khỏa, cỗ lực lượng này không ngừng quét mắt thân thể của mình, tựa như không có phát hiện gì dạng về sau, lúc này mới vèo một tiếng, mang theo Phong Dật xông vào đại môn bên trong. Giờ khắc này cùng Phong Dật giống nhau tu sĩ chừng ngàn vạn, những tu sĩ này tu vi cũng không cao, tài cao nhất là dung đạo cảnh đại viên mãn mà thôi. Mà những tu sĩ này tuổi tác đều không có vượt qua một cái kỷ nguyên. Chí Tôn Giới, Đông Nguyên Tinh, Bắc Đấu, Lục Xuyên, Toái Tinh cùng Tử Phượng bốn người ngưỡng vọng hư không, tựa như xem thấu Chí Tôn Giới, xem thấu Trường Sinh Giới, đem ánh mắt rơi vào cái kia kim sắc Phong Tiên Đài đại môn phía trên. Phong Tiên Đài lần nữa mở ra, gió tanh mưa máu đem sẽ giáng lâm thiên chi đất chỉ sợ, đây hết thảy đều cùng Phong Dật tiểu tử này có quan hệ. Từ khi tiểu tử này cứu ra chúng ta, ta liền ầm ầm cảm thấy kẻ này hẳn là phá thiên người, Chí Tôn Giới phá, kế tiếp thật là thiên chi địa điểm sao? Bắt đầu thâm sử tay phải không ngừng bấm đốt ngón tay hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm nói rằng: khi nào có thể phá vỡ tầng kia thiên thế, nhưng là mới có thể nhìn thấy áp chế sự hiện hữu của chúng ta, đây hết thảy đều muốn nhìn Phong Dật. Bắt đầu lần nữa lẩm bẩm nói, tựa như Phong Dật thật là có thể phá hôm nay người, muốn biết, Phong Dật chẳng qua là thiên thần cảnh đại viên mãn mà thôi. Hết thảy tự có mệnh số, nhìn như tại phá thiên, chẳng lẽ không phải tại thuận theo thiên ý sao? Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Lại có ai có thể phân rõ, người ta bốn người đã từng nhìn không thấu, bây giờ yêu nguyên nhìn không thấu, chỉ hy vọng cái này Phong Dật có thể nhìn thấu bản chất. Bắt đầu lần thứ ba thì thào, để Lục Xuyên bốn người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, mà Tử Phượng lại phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, trong nháy mắt liền tiến vào cái kia sáu viên quang kén địa phương, cắt cổ tay, tung xuống một phiến tử sắc mưa máu, lúc này mới xuất hiện lần nữa tại bắt đầu ba người bên người. Khẩu ngươi, không sao, không biết tầng nào thiên, cái bóng mờ kia mở mắt ra, chính là bị Hiên Viên kiếm mang đi Đỉnh Sơn Tử hồn phách, giờ phút này Đỉnh Sơn Tử thần hồn chính đang từ từ khôi phục, nhưng là Đỉnh Sơn Tử hai mắt tựa như có thể nhìn thấu đất này, đem ánh mắt đặt ở thiên chi địa điểm cửa lớn màu vàng ấm phía trên. Lão hữu, đến cùng ngươi lần này sẽ lấy thân nam nhi xuất hiện, vẫn là thân nữ nhi xuất hiện đâu? Đỉnh Sơn Tử lời này là cái gì? Chẳng lẽ Phong Thần Tiên Đế là nam nữ cùng thân? Phong Dật không biết, giờ khắc này ở Hỗn Độn Châu bên trong viên kia hạt giống, tại cỗ này phong cấm lực lượng phía dưới, tại cái này khỏa bên trong, thế mà bắt đầu nảy mầm, đang Phong Dật tiến vào tòa này đại môn thời điểm, viên này chồi non đã trưởng thành một gốc cao mấy trượng cây liễu. Trên cây liễu không ngừng tản mát ra một đạo đạo kim sắc quang mang, tại hào quang màu vàng ấm kia bên trong còn có từng đầu dữ tợn thượng cổ hung thú chân long thoáng hiện, nhưng mà cái này một cái hiện tượng, tại Phong Dật tiến nhập Phong Tiên Đài đại môn về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Lão hữu, không nghĩ tới ta thân là trường sinh tiên đế, lần nữa trùng sinh thế mà còn là mượn nhờ lực lượng của ngươi. Cái này chính là Phong Tiên Đài. Đang Phong Dật tiến nhập Phong Tiên Đài đại môn, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ gặp một tòa lóe ra kim sắc quang mang Phong Tiên Đài lơ lửng tại một tòa đại lục phía trên, chỉ bất quá nhìn như cái này Phong Tiên Đài cùng đại lục cũng không phải là rất lớn, thế nhưng là Phong Dật biết, hai to lớn trình độ cũng không phải là con mắt nhìn thấy dạng này, tuyệt đối sẽ vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt, ngàn vạn kim sắc quang ảnh xuất hiện ở Phong Dật thân thể chung quanh, có lẽ là thiên ý, có lẽ là vận mệnh, có lẽ là từ nơi sâu xa luôn luôn để Phong Dật cùng người này rất liên quan đến nhau. Triệu Thiên Ý. Phong Dật ánh mắt xuyên qua vô số kim sắc quang ảnh, rơi vào đông phương một đóa đại đạo chi hoa bên trong, chỉ gặp bên trong người kia không phải người khác, chính là biến mất thật lâu Triệu Thiên Ý. Hiện nay, Phong Dật biết Triệu Thiên Ý tiến nhập trường sinh giới. Khả năng bởi vì Phong Dật ánh mắt quá lăng lệ, Triệu Thiên Ý nguyên bản đóng chặt hai mắt trong nháy mắt chợt trợn ra, đồng dạng xuyên qua vô số biển người, đem ánh mắt rơi vào Phong Dật trên thân. Phong Dật. Lúc này, vận mệnh kim đồng hồ lần nữa nhảy lên, không có có người biết Phong Dật cùng Triệu Thiên Ý ở giữa sẽ phát sinh cái gì, có lẽ là chết, có lẽ là sinh, có lẽ là hai người lần nữa vô duyên đối chiến. Hai người ánh mắt dịch ra, Phong Dật bắt đầu tìm kiếm trong lòng mục tiêu, lúc đầu Trang Mộng Giao thân là nói một cảnh đại viên mãn tu vi đến chém giết mình, lại làm cho mình man thiên quá hải, cuối cùng tại đỉnh sơn tử trong tay may mắn đào thoát. Giờ khắc này, Phong Dật tuyệt đối sẽ không bỏ qua Trang Mộng Giao, nhất định phải cầm xuống Trang Mộng Giao, tìm về Vân Mộng Kỳ. Quả nhiên tới. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, rốt cuộc tìm được Trang Mộng Giao. Chẳng những là Trang Mộng Giao, Phong Dật còn chứng kiến Tham Lang, tại Tham Lang bên người còn có một vị nam tu, cũng hẳn là Nguyên Thủy Tông đệ tử. Phong Dật nhìn thấy người chính là Trạch Phong, từ đầu đến cuối truy cầu Trang Mộng Giao người, đáng tiếc Trang Mộng Giao đối nó căn bản không có chút nào hảo cảm, nếu như không phải là bị người áp bách, Trang Mộng Giao chỉ sợ ngay cả gặp đều không hội kiến hắn. Ngoại trừ ba người này, Phong Dật còn chứng kiến một người, người này là Phong Dật căn bản không có nghĩ tới người, La Thiên Hầu, thật sự là không nghĩ tới, La Thiên Hầu thế mà cũng tới đến trường sinh giới. Mặc dù Phong Dật trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lần trước tại Chí Tôn giới không có tìm được La Thiên Hầu, Phong Dật đại khái cũng đoán được, không phải tiến nhập trường sinh giới, chính là trốn ở bí cảnh bên trong, không nghĩ tới thật đi tới trường sinh giới, bất quá, bọn hắn là thế nào tiến vào trường sinh giới đây này? Phong Dật trong lòng mang theo nghi hoặc, không tại phản ứng những người này, dù sao muốn leo lên Phong Tiên Đài. Sớm tối liền có gặp mặt một ngày, hiện nay cần muốn làm chính là giết ra khỏi trùng vây. Có thể là đang chờ đợi người cuối cùng đến, ước chừng chuông trà thời gian, bao khỏa đám người đại đạo chi hoa thời gian dần trôi qua bay về phía cái kia một tòa khổng lồ đại lục. Vô tận hư không để cho người ta cảm nhận được một tia run rẩy, bởi vì nơi này không có một tơ một hào có thể khôi phục tu vi lực lượng. Khó trách những tu sĩ này tại Phong Tiên Đài mở ra trước đó điên cuồng mua sắm, thậm chí trắng trợn cướp bóc đốt giết tranh đoạt. Ước chừng mấy cái canh giờ, ngàn vạn tu sĩ khỏa dưới, rốt cuộc đi tới cái này phiến đại lục phía trên, trong nháy mắt từng tiếng âm bảo truyền đến, đi theo liền thấy từng đạo quang ảnh thẳng đến đại lục mà đi. Vô số tu sĩ vọt tới, nhưng là hư không bên trong còn có mấy chục đạo thân ảnh đứng ở nơi đó quan sát lấy, trong đó có Phong Dật một cái. Mấy chục đạo thần thức không ngừng ở trên thân mọi người đảo qua, thời khắc này Phong Dật lông mày nhẹ trao lại, bởi vì Phong Dật phát hiện, những người này tu vi thế mà đều đạt đến dung đạo cảnh đại viên mãn, kém nhất La Thiên Hầu thế mà cũng đạt tới dung đạo cảnh hậu kỳ, chỉ có Phong Dật một người là thiên thần cảnh đại viên mãn. Phúc! Phong Dật trong lòng mắng to một tiếng, giờ phút này, mấy chục đạo thần thức đều rơi vào Phong Dật trên thân, bất quá, Phong Dật trong tai lại truyền đến hai âm thanh. Không nghĩ tới, Phong Dật đan thần thế mà cũng đến nơi này, mặc dù ngươi đan đạo rất cao thâm, thế nhưng là tu vi của ngươi cũng quá kém. Đúng vậy a thiên huynh, bằng không chúng ta cho Phong Dật đan thần hộ pháp. Tối thiểu nhất có thể để cho Phong Dật đan thần có thể bình yên rời đi nơi đây. Cảm ơn hai vị đạo hữu, tại hạ không cần, nếu ai muốn giết ta, liền để hắn đến, nhìn xem cuối cùng là hắn chết vẫn là ta chết. Phong Dật truyền âm nói, hai người này, một người tên là Thiên Có Kỷ Cương, chính là một tên yêu tu, một người tên là Tại Tu Thành cùng Phong Dật đồng dạng, là tiên tu. Vừa Phong Dật đan thần như thế có nắm chắc, vậy liền cẩn thận một chút, bất quá Phong Dật đan thần yên tâm, giai đoạn trước chúng ta là không sẽ ra tay với ngươi, trừ phi ngươi có thể giết tới Phong Tiên Đài. Cảm ơn hai vị đạo hữu, vừa hai vị đạo hữu nói như thế, cái kia tại hạ cũng không phải keo kiệt người, đây là hai cái có thể trong nháy mắt khôi phục thương thí thần đan, hai vị đạo hữu xin vui lòng nhận. Quát quát! Hai đạo tiếng xé gió truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy Thiên Có Kỷ Cương cùng Tại Tu Thành hai người đồng thời nhô ra một chảo, đem thần đan nắm trong tay. Vậy liền hơn tạ Phong Dật đan thần, chúng ta đi vào trước. Thiên Có Kỷ Cương cùng Tại Tu Thành hai người tiếp nhận đan dược, trong nháy mắt liền xông về đại lục, đồng thời tiến lên còn có hơn 10 người, giờ phút này toàn bộ hư không bên trong chỉ còn lại có 6 người. Phong Dật, Triệu Thiên Ý, La Thiên Hầu, Tham Lang, Trang Mộng Giao, Trạch Phong. Hừ, tu vi như thế tiến vào nơi đây đơn giản chính là muốn chết, không bằng trước hết để cho ta diệt ngươi. Nhưng vào lúc này Trạch Phong hừ lạnh một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy Trạch Phong thân ảnh tựa như một vệt ánh sáng bắn về phía Phong Dật, người chưa tới. Một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn hướng Phong Dật, cái kia lăng lệ sát cơ càng là khóa chặt Phong Dật. Trạch Phong sư huynh, người này không dũng ngươi thay mặt tay, sư muội có thể tự mình giải quyết. Nhưng vào lúc này, một cỗ đại lực làm dụng tại Trạch Phong trên thân, đi theo liền thấy Trạch Phong thân thể trong nháy mắt bị kéo trở về, chính là cái kia Trang Mộng Giao, một tiếng khẽ kêu thẳng hướng Phong Dật. Nhưng mà Phong Dật há sẽ ở chỗ này cùng bọn hắn đối chiến, trong nháy mắt, Phong Dật liền hóa thành một vệt ánh sáng, khống chế lấy chém yêu phong ma kiếm xông về Phong Tiên Đài hạ đại lục. Phong Dật đừng trốn. Trang Mộng Giao kiều giống một tiếng, lần nữa đuổi kịp Trạch Phong, sắc mặt đen kịp, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, vốn là muốn giết Phong Dật nịnh nọt Trang Mộng Giao. Lại không nghĩ tới Trang Mộng Giao lại để cho một mình chém giết Phong Dật. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử để ngươi tiếp nhận dưới hông nỗi khổ. Trạch Phong hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt xông về đại lục. Tại Trạch Phong xem ra Trang Mộng Giao xuất thủ, Phong Dật cái kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tham Lang giờ phút này khẽ cau mày, nhìn chằm chằm đã biến mất không thấy gì nữa Phong Dật, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nếu như Phong Dật tốt như vậy giết, chỉ sợ đã chết đi vô số lần, thật sự là cùng đãi a, thập thời điểm mới có thể có được tông môn bảo bối. Tham Lang thanh âm rơi xuống đất đồng dạng bộc phát ra giống to một tiếng, sát nhập vào Phong Tiên Đài đại lục. Triệu Thiên Ý, La Thiên Hầu hai người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật thế mà gây thù hằn nhiều như thế, nếu như hai người không có nhớ lầm. Phong Dật căn bản cũng không có tiến vào trường sinh giới, cái kia Phong Dật đến cùng là như thế nào cùng cái này ba cái cường đại tu sĩ kết thù kết oán đây này. Bất quá hai người giờ phút này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, thân hình lói lên đồng dạng xông về Phong Tiên Đài đại lục, giờ phút này đại chiến hết sức căng thẳng, đến cùng ai có thể đứng Phong Tiên Đài đỉnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 847. Phong Tiên Đài huyết chiến. 4-3 canh. Phong Dật tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới đại lục phía trên. Nhưng mà, Phong Dật tốc độ nhanh, Trang Mộng Giao tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền ngăn tại Phong Dật trước mặt. Phong Dật, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Trang Mộng Giao một tiếng khẽ kêu, một chưởng liền chụp về phía Phong Dật được. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Trong nháy mắt, tư không bên trên liền tràn ngập nồng đậm mây đen, trong mây đen không ngừng có lôi quang chớp động. Thương không lôi kiếp. Trang Mộng Giao bỗng nhiên thu hồi chưởng lực, thối lui ra khỏi lôi vân bên ngoài. Một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Phong Dật. Trang Mộng Giao căn bản cũng không có nghĩ tới Phong Dật thế mà sẽ tới này một tay. Phong Dật, ngươi hỗn đàn. Trang Mộng Giao thật sự là bị Phong Giật tức giận, thế mà ngay cả hỗn đàn cái từ này đều cho mắng ra, cái này khiến Phong Giật thật sự là có chút không tốt lắm ý tứ. Chẳng lẽ ta đứng ở chỗ này để ngươi xâm lược chính là người tốt? Phong Giật từ đầu tới cuối duy trì lấy dạng này một loại trạng thái, cũng không còn phóng xuất ra muốn đột phá khí tức, cũng không đem khí tức thu hồi, cái này khiến Trang Mộng Giao căn bản không có biện pháp. Nếu như tiến vào lôi kiếp phạm vi bên trong, cái kia Trang Mộng Giao đem sẽ tiếp nhận dung đạo cảnh lôi kiếp, mà Trang Mộng Giao từ tu luyện đến nay chỉ sợ vượt qua lôi kiếp ba ngón số lượng đã nhiều lời, sao dám tùy tiện nghênh đón thương không lôi kiếp. Kỳ thật, Phong Giật ở bên ngoài liền đã đạt đến đột phá điểm tới hạn, thời gian 3 tháng, Phong Giật nuốt đan dược không hạ 3 viên, mà lại cái này 3 viên đều là thất phẩm hoặc là bát phẩm thần đan. Nếu như Phong Giật muốn đột phá, tại ngoại giới liền có thể đột phá, nhưng là Phong Giật không có đột phá, vì cái gì? Chính là tiến vào nơi này, lấy lôi kiếp đến bảo trụ mình một đầu mạng nhỏ. Dù sao Diệu Tiên nếu như bị triệu hoán đi ra, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thiên địa quy tắc cho chen đi ra. Trang Mộng Giao tiên tử, còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì, tại hạ trước hết rời đi. Phong Giật mặc dù có thể sử dụng lôi kiếp bảo trụ mạng nhỏ, nhưng là Phong Giật thật nếu là đối chiến lên, người nơi này ngoại trừ thiên nhất cảnh sơ kỳ phía dưới, những người khác Phong Giật cũng không là đối thủ, trừ phi là Phong Giật thăng liền ba cấp, đạt đến nói một cảnh đại viên mãn, đó mới có ở dưới tay những người này bảo mệnh cơ hội. Phong Giật nói xong, lập tức hướng phía Trang Mộng Giao phóng đi. Trang Mộng Giao lập tức lao ra lôi kiếp phạm vi bên trong, một tiếng mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào đi xa Phong Giật, hai hàng răng ngà cắn lột bột vang lên, thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Phong Giật, sớm muộn cũng có một ngày bản cô nương muốn đem ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Trang Mộng Giao cầm Phong Giật không có cách nào, chỉ có thể rời đi, nhưng là cỗ này khí Trang Mộng Giao nhất định phải phát, tất cả có người liền xui xẻo. Cho ta chết! Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng, phẫn nộ nắm đấm lập tức đánh phía một tên thiên nhất cảnh trung kỳ tu sĩ. Tên này thiên nhất cảnh trung kỳ tu sĩ vừa mới phát hiện một viên linh dược muốn thái hái, thế nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào đầu của hắn hạt dưa bên trên, lập tức đầu bị đập nhão nhoẹt, máu tươi hòa với màu trắng ấp tung tóe khắp nơi đều là, liền liền thân thể đều trong nháy mắt biến thành thịt nát, còn có gốc kia linh dược, cũng tại Trang Mộng Giao oanh kích phía dưới trong nháy mắt biến thành hư ảo. Thiên chi nhiều, một chỗ ẩn nấp đồng phủ, một đạo thần hồn trong nháy mắt run lên, trong mắt mở ra, mặt mũi tràn đầy nộ khí, người này chính là vừa rồi tên kia thiên nhất cảnh trung kỳ tu sĩ, bất quá người này bị một tòa đại trận bao phủ, bên trong cất giữ một đống vật liệu, chính là người này đã sớm chuẩn bị kỹ càng phục sinh vật liệu. Đáng chết, từ đâu tới, lẳng lơ, vó chết, lão tử tuyệt thế lớn thuốc A, cứ như vậy liền không có. Lão tử nhất định phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó nhất định phải đem cái kia nương môn đặt ở dưới thân. Phong tiên đài bên trong cũng chỉ là mười mấy ngừng thời gian, chết tại Trang Mộng Giao trong tay tu sĩ không hạ mười người. Mười người này còn không biết chuyện gì xảy ra, liền bị Trang Mộng Giao cho chém giết. Bất quá còn tốt, tiến vào nơi này tu sĩ đều biết lưu lại một đạo thần hồn ở bên ngoài phục sinh, nếu không thật là mất cả chỉ lẫn trài. Mấy canh giờ về sau, Trang Mộng Giao liền có thêm một cái ngoại hiệu, ma nữ, mà lại là giết người không chớp mắt ma nữ. Trang Mộng Giao cái danh xưng này trong nháy mắt liền truyền khắp tất cả mọi người lỗ tai. Mà giờ khắc này Phong Giật, lại đi tới một cái to lớn cạnh đầm nước một bên, tại cái này trong đầm nước, thế mà bốc lên ủ nhiệt khí, cái kia to lớn bọt khí không ngừng ừng ực lấy, liền tựa như có người tại dưới nước bật hơi. Phong Giật những mày, không biết vì cái gì, tại nước này hạ như có một loại triệu hoán, mình tựa như chính là bị cái này triệu hoán dẫn tới đồng dạng. Ngay tại Phong Giật chuẩn bị một đầu sông tới thời điểm, một bóng người trong nháy mắt hướng về phía Phong Giật hung hăng đập một chưởng, một cỗ lực lượng khổng lồ đem Phong Giật bao phủ, không chỉ như thế. Một tiếng bén nhọn tiếng xé gió đồng thời truyền vào Phong Giật lỗ tai, một thanh sáng loáng, lóe ra chướng mắt bạch quang, phi kiếm chém về phía Phong Dật thân thể. Hừ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, tay trái oanh ra một quyền trực tiếp đánh phía bàn tay của đối phương phía trên, xoạt xoạt xoạt, từ từ, đối phương liên tiếp lui về phía sau 5, 6 bước, cái này mới ngừng lại được, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật. Thế nhưng là Phong Dật còn chưa kết thúc, tay phải chém ra một kiếm, keng một tiếng, đem thanh phi kiếm kia chém bay, mắt lạnh lẽo lúc này mới quét qua đối phương, băng lãnh quát. Hừ, hai vị đạo hữu đánh lén tại dưới, muốn chết phải không? Ha ha ha, thiên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ tiến vào nơi này, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Đứng Phong Dật trước mặt cái kia nhân đại tiếu hô, người này nói một cảnh đại viên mãn tu vi, khí tức trầm ổn, xem xét chính là tu vi thâm hậu người, coi như đối chiến thiên nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Nhưng vào lúc này, một bóng người tay cầm phi kiếm, rơi vào người này bên người này chính là sử dụng phi kiếm đánh lén Phong Dật người, lại là thiên nhất cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ gặp người này một mặt khinh thường nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Tiểu tử như thế nói lớn không ngượng, đơn giản không đem chúng ta Thương Hải Song Sát để vào trong mắt, đại ca trực tiếp giết hắn. Thương Hải Song Sát. Ha ha ha. Ta nhìn các ngươi lập tức liền muốn biến thành một bãi thịt nát, còn thế nào cây song sát pháp cho ta chạm. Phong Dật gầm nhẹ, trong nháy mắt một bóng người xuất hiện, người này thiên nhất cảnh hậu kỳ tu vi, một trường xuống dưới, một cỗ để hai người không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt bao phủ bọn hắn. Thiên nhất cảnh hậu kỳ trốn. Thương Hải Song Sát lão đại kinh hô một tiếng, quay người liền phải bỏ chạy, trong nháy mắt hai người hóa thành một đôi thanh thân ngân xí ong khổng lồ, ngân xí lóe lên, liền phải trốn vào hư không, thế nhưng là quá muộn, đạo thân ảnh này đã khóa chặt hai người khí tức, cái kia lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh vào Thương Hải Song Sát trên thân. Phúc phúc. Thương Hải Song Sát song song phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể to lớn bay ngược mà đi, đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi xuống bên cạnh hai người một quyền xuống dưới, lập tức đem hai người oanh nhão nhẹt. Phong Dật thì tại một bên lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, như thế tiên cầm dị thú, thế mà để ngươi cho lãng phí. Thu hai người nạp giới, đạo thân ảnh này đi tới Phong Dật trước mặt, chỉ nghe nó nói rằng. Thiếu gia, ngươi cuối cùng đem ta phóng suốt, mấy ngày này kém chút không có đem ta cho biệt S-U-A-T-S-H-I đến. Người này không phải người khác, chính là đi theo Phong Dật đốt nhiều lúc này ở Phong Dật trợ giúp dưới, đã sớm đạt đến thiên nhất cảnh hậu kỳ, bất quá Phong Dật tựa như rất không hài lòng, chỉ nghe Phong Dật nói. Làm sao mới thiên nhất cảnh hậu kỳ, ta đưa cho ngươi thần đan tối thiểu nhất có thể để ngươi đột phá đến dung đạo cảnh sơ kỳ, đừng nói nhảm, nhanh đi về cho ta tu luyện. Phong Dật nói xong, vung tay lên, đốt nhiều liền biến mất tại trước mặt. Mà Phong Dật cũng trong nháy mắt xông về tòa này trong đầm nước, nhìn xem thủy đàm tựa như mười phần cực nóng, thế nhưng là tiến vào trong đầm nước, Phong Dật mới biết, đây quả thực chính là giá rét thấu xương, liền xem như Phong Dật tu vi hiện tại, không toàn lực vận công chống cự, cũng vô pháp ngăn cản cái này lạnh lẽo thấu xương. Kim cương bất hoại chi thân thi triển, Phong Dật thời gian dần trôi qua sông về hàn đàm thâm sử, càng là chìm xuống, cỗ này lạnh lẽo thấu xương càng là mạnh mẽ, liền ngay cả Phong Dật giờ phút này cũng có chút không chịu nổi, nhưng vào lúc này, chém yêu phong ma kiếm thế mà phát ra một cỗ ánh sáng nhu hòa, bao vây lấy Phong Dật tự chủ chìm hướng về phía hàn đàm dưới đáy. Phong Dật hơi kinh ngạc, hiện tại mới biết. Cái này một cỗ triệu hoán cũng không phải là đang triệu hoán mình, hẳn là đang triệu hoán chém yêu phong ma kiếm, thế nhưng là phong tiên đài cùng chém yêu phong ma kiếm có quan hệ gì đâu. Ước chừng mười mấy ngừng thời gian, Phong Dật rơi xuống hàn đàm dưới đáy, dựa theo Phong Dật đoán chừng, chỉ sợ muốn đi vào nơi này, tu vi không có đạt tới độn một cảnh đại viên mãn, chỉ sợ sẽ rất khó. A, Phong Dật kinh nghi một tiếng. hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt một cái cửa hang, cái kia cốt cốt hàn ý chính là từ cái này trong động khẩu lao ra, cái này khiến Phong Dật không khỏi nhướng mày, thế nhưng là chém yêu phong ma kiếm lại mang theo Phong Dật vọt vào, tốc độ cực nhanh, bất tài khoảng khắc, liền ngừng lại, thế nhưng là Phong Dật biết, liền này nháy mắt thời gian ít nhất cũng là bay ra mấy ngàn vạn dặm xa. Giờ phút này, Phong Dật xuất hiện trước mặt một tôn băng tinh, cái kia cường đại hàn ý chính là từ cái này băng tinh phía trên phát ra, mà bao khỏa Phong Dật chém yêu phong ma kiếm giờ phút này chính mang theo Phong Dật không ngừng vòng quanh băng tinh xoay tròn, cái kia một cỗ hàn ý thế mà đang bị chém yêu phong ma kiếm hấp thu. Khó trách chém yêu phong ma kiếm sẽ phát ra một loại triệu hoán chi ý. Nguyên lai vì cái gì chính là cái này băng tinh, thế nhưng là như thế nào mới có thể có được cái này băng tinh? Chẳng lẽ cứ như vậy chậm rãi hấp thu sao? Cũng liền tại Phong Dật ý nghĩ vừa mới rơi xuống đất, chém yêu phong ma kiếm đột nhiên làm ra một cách để Phong Dật giật này cả mình cử động. Nếu như nói một kiện pháp bảo có thể tu luyện thành hình người, không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Hoàn toàn giờ khắc này ở Phong Dật trước mặt, chém yêu phong ma kiếm huyễn hóa ra một bóng người này chỗ nào đều tốt, thế nhưng là trái tim địa phương lại là trống không. Phong Dật không biết, vào thời khắc này, tại cái kia không biết tầng thứ mấy thiên chi bên trên Trang Mộng Điệp hai mắt nhắm chặt thế mà mở ra, hành động này lập tức đưa tới Hoa Hạ chết chờ người chú ý. Chém yêu muốn bình phục. Trang Mộng Điệp nói ra một câu nói như vậy, để Hoa Hạ chết, thậm chí là đấu chiến thắng Phật, Như Lai Phật Tổ đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Ngươi nói, chém yêu muốn bình phục. Phong Dật trước mặt, đạo nhân ảnh này mặt không biểu tình, thế nhưng là để Phong Dật có chút kinh ngạc chính là đạo nhân ảnh này thế mà xuất thủ, chộp tới viên kia băng tinh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 848. Phong Tiên Đài Huyết Chiến. 5. Tứ tứ canh. Băng tinh phóng xuất ra hàn ý lạnh lẽo, nếu như không phải Phong Dật bị chém yêu phong ma kiếm bảo hộ, chỉ sợ cũng muốn bị đông thành tượng băng, nhưng mà để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là đạo thân ảnh kia bắt lấy viên kia băng tinh trong nháy mắt liền bỏ vào trái tim của mình chỗ. Đi theo liền thấy toàn bộ hàn đàm, lấy đạo thân ảnh này làm trung tâm trong nháy mắt liền kết thành hàn băng. Mà lại không ngừng hướng phía toàn bộ hàn đàm khuyết tán mà đi, bất tài khoảng khắc, hàn đàm liền biến thành nguyên một khối băng cứng. Tại cái kia hàn đàm bên ngoài, đang muốn từ trên không xẹt qua tu sĩ, từng cách lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, trong nháy mắt liền rơi xuống hàn đàm bên cạnh, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc. Giờ phút này, rơi xuống hơn 10 người, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cái ý nghĩ, cái kia nói đúng là nơi này có bảo bối. Hàn đàm kết băng, Phong Dật tại chém yêu phong ma kiếm bảo hộ phía dưới, không có vấn đề chút nào, đạo thân ảnh kia đem băng tinh đặt ở trái tim địa phương về sau, có thể nhìn thấy, đạo thân ảnh này nguyên bản trống giống trái tim thế mà bắt đầu sinh sôi, bất tài khoảng khắc liền đem băng tinh bao khỏa ở bên trong, cùng người thường không thể nghi ngờ. Ước chừng qua chuông trà thời gian, đạo thân ảnh này tựa như nhìn Phong Dật một chút, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà chém yêu phong ma kiếm cũng ngừng lại chuyển động, lần nữa về tới Phong Dật trong tay. Phong Dật nắm chặt chém yêu phong ma kiếm, xoát xoát xoát, mấy dưới kiếm đi, cái kia hàn băng trong nháy mắt hóa tan, một đầu ước chừng hơn một trượng thông đạo xuất hiện, Phong Dật tốc độ rất nhanh, bất tài thời gian uống cạn chung trà. Liền lao ra hàn đàm, tới. Một tiếng kinh hô truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy mười mấy món pháp bảo gào thét lên, phá vỡ hư không thẳng đến tới mình. Phong Dật kinh hãi, tại cái kia pháp bảo phía trên tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, thần thức quét qua, Phong Dật trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mình bị bao vây, mà lại cái này mười mấy nhân đại bộ phận đều là thiên nhất cảnh trung kỳ trở lên tu sĩ, cái này khiến Phong Dật trong lòng sợ hãi không thôi, căn bản cũng không có nghĩ đến bên ngoài sẽ bu đầy người, nếu như không phải cái này hàn đàm che đậy thần thức, Phong Dật tuyệt đối không sẽ lâm vào dạng này khốn cảnh. Mọi người ở đây cho rằng Phong Dật hẳn phải chết. Ngay tại Phong Dật cho là mình muốn triệu hồi ra Diệu Tiên thời điểm, Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm thế mà trong nháy mắt bắn ra. Quát quát quát quát quát. Tựa như gọt kiếm nhập bùn thanh âm, cái kia bắn về phía Phong Dật mười mấy món pháp bảo trong nháy mắt liền bị chém thành toái phiến. Không chỉ như thế, chém yêu phong ma kiếm chỉ là một cái luân hồi, cái kia hơn 10 người trong nháy mắt liền hóa thành băng điêu, đi theo liền thấy những này băng điêu sụp đổ ra, ngay cả bọn hắn nạp giới đều trực tiếp sụp đổ không có để lại vết tích. Phong Dật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, không cách nào tin nhìn chằm chằm đã về tới trong tay mình chém yêu phong ma kiếm, căn bản là nghĩ không ra, chém yêu phong ma kiếm chẳng những có được tự chủ công kích ý thức, thế mà còn trở nên mạnh như vậy. Mà giờ khắc này, một cỗ cường đại lực đẩy làm dụng tại Phong Dật trên tay chém yêu phong ma kiếm chi bên trên. Sau một khắc, ông một tiếng, chém yêu phong ma kiếm thế mà rời khỏi tay, chém ra hư không biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật ngớ ngẩn, đây hết thảy tới quá đột ngột, để Phong Dật có chút đáp ứng không rồi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, trước trước sau sau cũng chính là nửa hơi thời gian mà thôi. Tại cái kia không biết tầng kia thiên chi bên trên Trang Mộng Điệp nhíu mày lại, đi theo tay khẽ vẫy, cái kia hư không bên trong vỡ ra một cái khe, một thanh phi kiếm rơi xuống Trang Mộng Điệp trên tay, chính là cái kia thoát ly Phong Dật khống chế chém yêu phong ma kiếm. Chỉ gặp Trang Mộng Điệp đưa tay khẽ vuốt chém yêu phong ma kiếm, trong miệng lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền khôi phục, bất quá ngươi trở về, ta cái kia tình lang làm sao bây giờ?" Chém yêu phong ma kiếm run lên, đi theo một cỗ thần niệm truyền vào Trang Mộng Điệp não hải. Trang Mộng Điệp than nhẹ một tiếng: "Ai, thôi thôi, vừa không cách nào bị nó khống chế, vậy liền không phải đi về." Trang Mộng Điệp vung tay lên chém yêu phong ma kiếm biến mất không thấy gì nữa, bất quá Trang Mộng Điệp trên mặt lại nở một nụ cười, nếu như không phải Phong Dật, chỉ sợ chém yêu phong ma kiếm còn không cách nào khôi phục. Lúc đầu Phong Dật mang theo chém yêu phong ma kiếm, thần trở về thời điểm Trang Mộng Điệp liền biết, chém yêu phong ma kiếm muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể dựa vào Phong Dật, không nghĩ tới, lúc này mới đem chém yêu phong ma kiếm giao cho Phong Dật. Không nghĩ tới, Phong Dật thật làm được, chỉ bất quá Phong Dật không biết đây hết thảy thôi. Chính tại ngây ngốc Phong Dật không biết, chém yêu phong ma kiếm về tới Trang Mộng Điệp chỗ nào. Thời khắc này Phong Dật cho rằng, là bởi vì chém yêu phong ma kiếm thật sự là quá cường đại, lúc này mới bị Phong Tiên Đài cho xếp chen ra ngoài, bởi vì vừa rồi cái kia một cỗ khổng lồ xa lánh lực lượng, Phong Dật là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Phúc, chém yêu phong ma kiếm mất đi, về sau tiểu gia làm sao hướng Mộng Điệp bàn giao. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất quá một cỗ không kém gì dung đạo cảnh sơ kỳ khí tức khóa chặt Phong Dật. Phong Dật nhướng mày, lập tức dẫn động thiên địa lực lượng, đầu kia tương đương kiếp vân trong nháy mắt ngưng tụ ra hiện. Đáng ghét, vô sỉ, lão tử tu hành mấy ngàn vạn năm, người vô sỉ gặp nhiều còn chưa từng gặp qua ngươi người vô sỉ như vậy, hỗn trướng. Một bóng người xuất hiện ở kiếp vân bên ngoài, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Phong Dật quát. Làm sao không phục? Phong Dật lông mày nhíu lại, lập tức thẳng hướng đối phương. Theo Phong Dật di động, kiếp vân kia cũng đang di động, đối phương kinh hãi, lập tức bỏ chạy. Nhưng mà Phong Dật tựa như không bỏ qua cho hắn, thi triển tốc độ nhanh nhất theo sát mà đi. Cũng nên người này không may, người này cái gì đều mạnh, chính là tốc độ không an hiểu, mặc dù so với tu sĩ bình thường vẫn là nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng là so với Phong Dật lại nhanh không có bao nhiêu. Mà mẹ nó, lão tử con mắt không có mau bệnh đi. Làm sao dung đạo cảnh sơ kỳ đại năng lại bị một cái thiên thần cảnh đại viên mãn tu sĩ khắp thế giới truy sát? Mẹ nó, ngươi không có nhìn lầm, tiểu tử kia liền phải đột phá, lôi kiếp nếu là dẫn xuống tới, đây chính là dung đạo cảnh lôi kiếp, người này dung đạo cảnh sơ kỳ, đây còn không phải là hẳn phải chết a? Không chạy, không chạy chờ chết. Vậy còn chờ gì, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chạy. Trong nháy mắt, chỉ cần là nhìn thấy Phong Dật truy kích người này tu sĩ đều nhượng bộ lui binh, giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như một con đuổi con vịt chó điên, gặp người liền cắn, tu vi cao, đào tẩu không có vấn đề, tu vi hơi kém chút, thiên nhất cảnh sơ kỳ phía dưới, toàn bộ bị phong giật chém giết, thời gian dần trôi qua, phong giật ngoại trừ đan thần cái danh hiệu này bên ngoài còn nhiều thêm một cái danh hiệu, vô sỉ đan thần, ngược lại là cùng trang mộng giao ma nữ danh hào có chút đối xứng. Hừ, vô sỉ. Liền ngay cả cực xa chỗ trang mộng giao cũng là hừ lạnh một tiếng, quát khẽ, phong giật vô sỉ, cái kia Trạch Phong, cái kia Triệu Thiên Ý, cái kia La Thiên Hầu trả vốn muốn chém giết phong giật, thế nhưng là nhìn thấy như thế, đều từ bỏ ý nghĩ trong lòng, chỉ cần phong giật không trêu chọc bọn hắn liền tốt, thế nhưng là phong giật sẽ không trêu chọc bọn hắn sao? Ngược lại là tham lang, một mặt kích động nhìn chằm chằm phong giật, trong lòng đối với phong giật kính ngưỡng, cái kia là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tham lang cảm thấy mình đã được rồi vô sỉ, phong giật thế mà so với hắn canh vô sỉ, tham lang đơn giản chính là phục sát đất. Ngoại trừ phong giật, phàm là tiến vào phong tiên đài người đều biết. Khi tiến vào phong tiên đài về sau, đồng dạng sẽ có 3 năm giảm sóc kỳ, cái này thời gian 3 năm tiến vào phong tiên đài tu sĩ có thể tại tòa này đại lục phía trên tìm kiếm bảo bối, 3 năm kỳ hạn vừa đến tất cả mọi người sẽ bị truyền tống đến cái kia phong tiên đài cấp thấp nhất. Nếu như ngươi không có nắm chắc đứng tại chỗ, vậy tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, thế nhưng là, chỉ cần ngươi bước ra nửa bước, cái kia đem sẽ gặp không ngừng không nghỉ chém giết, đây là quy củ, đây là vô số kỷ nguyên, vô số tiên liệt lấy được kinh nghiệm. Thế nhưng là phong giật không biết a, mặc dù có thể cảm giác được tại cái này đại lục phía trên có được bảo bối, thế nhưng là phong giật lại lãng phí thời gian hơn 2 năm cơ hồ đem thiên nhất cảnh sơ kỳ phía dưới tu sĩ toàn bộ diệt sát, nhân số chỉ sợ chừng hơn 100 vạn, có thể nói phong giật trong tay chính là dính đầy huyết tinh. Thời gian cực nhanh, phong giật tại phong tiên đài đại lục tìm được 2 gốc lớn thuốc. Thế nhưng là chém giết tu sĩ lấy được bảo bối lại không ít, nếu như nói ai thu hoạch lớn nhất, vậy chỉ có thể là phong giật. Tiểu tử đừng trốn, có loại cùng tiểu gia một trận chiến. Phong giật đuổi theo một tên thiên nhất cảnh đại viên mãn tu sĩ giống giận, đối với người này tựa như 10 phần khinh thường. Mà mẹ nó, ngươi làm lão tử ngốc a, có gan ngươi thu ngươi lôi kiếp, nhìn lão tử không một đầu ngón tay liền bóp chết ngươi. Tên kia chính tại bỏ chạy thiên nhất cảnh đại viên mãn tu sĩ đáp lại nói, phong giật mang theo lôi kiếp truy sát tu sĩ có thể cùng phong giật đối kháng có mấy người. Tu vi thấp, phong giật tùy tiện xuất thủ liền có thể đem chém giết, tu vi cao, ai nguyện ý vô duyên vô cớ đánh đổi mạng sống, để phong giật lôi kiếp đánh chết. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 3 năm kỳ hạn, còn lại tu sĩ đã không đủ một nửa, có thể thấy được trong 3 năm này chết đi tu sĩ có bao nhiêu, bất quá những người này vẫn là rất thông minh, mặc dù nơi này thân thể bị diệt sát, nhưng là ngày đó chi địa thần hồn vẫn là có thể phục sinh, nhiều nhất chính là thương tới nguyên khí, chỉ sợ tiến vào phong tiên đài không có ở bên ngoài lưu lại thần hồn người, chỉ có phong giật một người. 3 năm kỳ hạn đã qua, từng đạo quang ảnh tại trên thân mọi người thoáng hiện, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia đại lục phía trên phong tiên đài đỉnh. Giờ phút này, đám người sẽ tập hợp một chỗ, ai cũng không có trước phóng ra bước chân, bởi vì bọn hắn biết, ai đi ra ngoài trước, ai hẳn phải chết, vậy mà lúc này phong giật, rơi xuống phong tiên đài phía trên, phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như nói tòa này phong tiên đài mình có chưa từng nhìn thấy, phong giật muốn nói, mình thật thấy qua. Chỉ bất quá, phong giật nhìn thấy là hậu thế mấy vị tiên đế phỏng theo phong tiên đài, có thể nói, cái này hai tòa phong tiên đài giống nhau như đúc, không có chút nào chỗ khác biệt. Nếu như nói nhất định phải nói chỗ nào không giống, phong giật chỉ có thể nói tòa này viễn cổ phong tiên đài càng thêm trang nghiêm, càng thêm hùng vĩ, càng thêm tang thương. Quái, các ngươi làm sao cũng không đi ra. Chẳng lẽ không biết cái thứ nhất leo lên phong tiên đài người, chỗ tốt 10 phần to lớn sao? Rất có thể sẽ phi thăng. Phong giật nhìn xem đám người, một mặt mờ mịt hỏi, thế nhưng là không có người nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt chăm chú vào phong giật trên thân. Phong giật cười một tiếng, tựa như hiểu được, Làm sao? Sợ tiểu gia lôi kiếp. Vậy thì tốt, tiểu gia đi ra ngoài trước.